2.net. Hắn thân thể có thể còn không có triệt để bão hòa, còn có thể tiếp tục thôn vệ cái này kỳ dị năng lượng. Theo cái này thánh cung quy củ, những này chân truyền đệ tử, tại mỗi một cái đại cảnh giới đều có thể dùng tắm rửa một lần thần trì. Nguyên nhân có hai, cái này tam quang băng phách thần thủy như này nghịch thiên, tự nhiên không thể tùy tiện ban thưởng, cho dù là chân truyền đệ tử cũng phải đi qua cạnh tranh thu hoạch danh ngạch. Còn có một nguyên nhân liền là thân thể chịu tải năng lực có hạn, mỗi một lần có thể hấp thu kỳ dị năng lượng đều có một cái hạn mức cao nhất, chỉ có đột phá đại cảnh giới mới có thể lại lần hấp thu. Bạch Đông Lâm nhục thân, ẩn tàng linh khiếu tiếp cận khủng bố 7 vạn khỏa, còn đều là tối cao quyền lợi vô hạn không gian linh khiếu, thần hồn cũng là 3 bộ, còn đều phá lệ cường đại. Như này nghịch thiên nội tình, nghĩ đem hắn cho ăn no cũng không dễ dàng. Cái này kim hồng tiêm giác bi, là tại chúng cái gì gió? Bạch Đông Lâm vừa muốn khép kín hai mắt lại đột nhiên mở ra, hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó đem ý niệm toàn bộ trầm nhập thần biển bên trong. Răng rắc, thần hồn mở hai mắt ra, dùng lực thoáng dãy giụa, đem thân thể u lam băng tinh toàn bộ chấn vỡ, hóa thành vụn ánh sáng bay xuống. Mái tóc dài đen óng hơi hơi phất động, đem hắn chặt chẽ quấn quanh lấy tiêm giác bi đưa đến trước mặt, nhíu mày, nhìn lấy hơi hơi lóe ra hồng quang bi thân, không biết nguyên do. Cái này trùng tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện, ngày xưa lóe lên hồng quang, đó là bởi vì hắn tại thôi động, hôm nay hắn tự động lấp lánh lên đến, lệnh Bạch Đông Lâm nghi hoặc khó hiểu. Cái này băng tuyết thần điện bên trong ngăn cách hết thảy không gian, liền duy độ không gian cũng tương tự không ngoại lệ. Tại chỗ này bên trong ta không thể mở ra thấp duy thế giới, cũng không có biện pháp cùng thiên la bắt được liên lạc. Không phải là ngoại giới phân liệt thể xuất hiện cái gì tình huống rồi. Ong ong, tại Bạch Đông Lâm nhíu mày suy nghĩ lung tung thời điểm, quấn quanh ở tóc nhọn bên trên tiêm giác bi lấp lánh lấy hồng quang càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn nhẹ run nhẹ chiến lên đến. Ngươi là muốn đi ra ngoài. Cảm nhận được tiêm giác bi giấy ruộng, Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, thần sắc cũng biến đến trịnh trọng lên, rốt cuộc ý thức được tình huống không thích hợp. Thần trì này bên trong có cái gì đồ vật tại hấp dẫn lấy tiêm giác bi? Không lẽ hội là kia cái đồ vật? Hắn vận khí sẽ không cái này tốt ra. Nhiều nghĩ vô ích, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tiêm giác bi tiến đưa thần hồn chi hải. Kim hồng tiêm giác bi vừa xuất hiện tại ngoại giới thần trì bên trong, lập tức biến đến cực kỳ phát triển mạnh, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về thần trì chỗ càng sâu vào tới. Hảo gia hỏa, còn thật có ngoài ý muốn thu hoạch. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, cũng hoàn mỹ tiếp tục hút nạp kỳ dị năng lượng, thân ảnh nhoáng một cái, chấn vỡ thân thể băng tinh, trần trụi óng ánh bạch thân thể hóa thành lưu quang, theo thật sát tiêm giác bi về sau. Đi qua 7 ngày thôn phệ, hắn nhục thân linh khiếu cùng thần hồn đều cường đại rất nhiều, đặc biệt là đối cái này tam quang băng phách thần thủy hàn ý, nắm giữ rất cao kháng tính, tạm thời xâm nhập cũng không lo ngại. Tiêm giác bi lúc nhanh lúc chậm, phảng phất tại cảm ứng đến cái gì. Sau một hồi lâu, Bạch Đông Lâm theo lấy tiêm giác bi lại luồn vào cự ly rất dài, khủng bố hàn ý lại tăng mạnh mấy lần. Hắn nãi nãi cái chân, đến tột cùng, có bao xa? Nghĩ chết cóng lão tử không thành. Bạch Đông Lâm thân thể lại lần ngưng kết ra u lam băng tinh, nhan sắc càng thâm thúy hơn, tư duy ý thức đứt quãng, vận chuyển cực kỳ trì độn. Nhìn đến, ta đến, sử dụng, đòn sát thủ. Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, thần sắc biến đến trang nghiêm, so với tiêm giác bi có khả năng cảm giác được đồ vật. Thu nạp cái này kỳ dị năng lượng có thể dùng tạm hoãn, hắn mặc dù tư duy đóng băng, nhưng là cái gì nhẹ cái gì nặng hắn còn là phân rõ ràng. Cực hạn, thăng hoa, ý niệm thôi động, trừ chịu tải vĩnh hằng bất hủ giới linh khiếu bên ngoài, thân thể bên trong rất nhiều linh khiếu, cùng với huyết nhục thần hồn hạt toàn bộ kịch liệt bốc cháy lên. Hừng hực, nóng bỏng nồng đậm kim viêm mãnh liệt lăn lộn, đem thể nội quỷ dị hàn ý dây lát ở giữa khu trừ không còn, thần hồn cùng mặt ngoài thân thể đều có kim viêm tại phất động thiêu đốt. Hô dễ chịu, hàn ý diệt hết. Do thân thể nội bộ hiện lên ấm áp, lệnh Bạch Đông Lâm không khỏi thư sướng thở ra một hơi. Tam quang băng phách thần thủy hàn ý cũng không phải phổ thông băng lãnh khái niệm, mà là trực tiếp tác dụng tại người thể tam quang quỷ dị lạnh lẽo. Nhiệt độ bản chất bất quá là hạt vận động thôi, nhưng mà tam quang băng phách thần thủy lạnh lẽo nhưng lại không phải như đây, cho nên nói sử dụng bình thường hỏa diễm quang mang các loại phương pháp cũng không thể hữu hiệu làm dịu cái này trùng hàn ý. Mà Bạch Đông Lâm cực điểm thăng hoa, kim sắc hỏa diễm trên bản chất cũng không phải hỏa diễm, mà là nhục thân linh khiếu thần hồn thiêu đốt về sau, người thể tam quang lực lượng cụ hiện hóa. Ngọn lửa màu vàng óng, liền là tam quang chi huy. Thiêu đốt thể nội tam quang, tự nhiên là dùng đến khắc chế tam quang băng phách thần thủy thủ đoạn hay nhất. Cái này phương pháp cũng chỉ có hắn có thể dùng, suy cho cùng không phải người nào đều có bất tử bất diệt thiên phú, vì chống cự cái này hàn ý, đem chính mình triệt để thiêu đốt mà chết, chẳng phải là cởi quần đánh giấm nha. Sử dụng cực điểm thăng hoa về sau, Bạch Đông Lâm thể nội hết thảy đều là sôi trào trạng thái. Lại cũng không thể hấp thu một tia thần trì bên trong kỳ dị năng lượng, đây cũng là hắn phía trước cũng không có sử dụng cái này phương pháp nguyên nhân. Nhưng bây giờ vì tiêm giác bị phát hiện, tạm thời để xuống thôn phệ kỳ dị năng lượng, cũng không có không thể. Hàn ý diệt hết, Bạch Đông Lâm thân thể lập tức biến đến cực kỳ phát triển mạnh, Tốc độ bạo trướng, thân ảnh chớp lên hóa thành lưu quang bắn ra, giây lát ở giữa đuổi theo phía trước Tiêm Giác Bi. Ha ha, người tốc độ còn là quá chậm, để ta mang theo ngươi đi. Toàn thân quanh quẩn lấy ngọn lửa màu vàng óng bạch Đông Lâm, nhẹ nhẹ cười một tiếng, duỗi ra óng ánh bạch tay nhỏ nắm chặt Tiêm Giác Bi, lần theo hắn chỉ dẫn, phi tốc hướng thần trì sâu chỗ bỏ chạy. Cái này bên trong, liền là thần trì phần cuối sao? Phi độn hồi lâu sau, bạch Đông Lâm rốt cục cũng ngừng lại, dương mắt nhìn lên, phía trước là một lần nhìn không thấy dưới tuyến sơn hắc thủy tinh bích, cùng với thủy tinh bích đen nhánh thâm thúy lỗ lớn. Bạch Đông Lâm âm thầm tính ra, hắn trọn vẹn nhảy vọt khoảng cách mấy trăm ngàn dặm mới vừa tới thần trì này phần cuối. Băng tuyết thần điện nội bộ có cái này rộng lớn không gian cũng chưa vượt quá ngoài ý liệu của hắn, có thể dùng thần điện chi danh, tự nhiên không thể khinh thường. Kia chấn ma thần điện bên trong, để xuống một góc tinh hà đều là một bữa ăn sáng, cái này băng tuyết thần điện liền tính là xa xa không bằng, có thể có như này rộng lớn không gian cũng hợp tình hợp lý. Chân chính để Bạch Đông Lâm cảm thấy ngoài ý muốn là thần trì này chiều sâu, mà lại lan tràn mấy chục vạn dặm, tam quang băng phách thần thủy uy năng còn kia cường đại, thực tại là bất khả tư nghị. Chỗ này hàn ý, không biết rõ hội nghịch thiên đến cái gì trùng tình trạng, như là ngừng xuống thể nội tam quang thiêu đốt, sợ rằng giây lát ở giữa liền phải bị đông cứng chết ở chỗ này. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm tầm mắt rủ xuống, nhìn lấy thủy tinh bích phía trên đen nhánh lỗ lớn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sóng nước lưu động. Không hề nghi ngờ, cái này tam quang băng phách thần thủy liền là từ bên trong này tuôn ra, đây chính là suối nguồn. Ong ong, bị nắm trong tay Tiêm Giác Bi kịch liệt rung động, đã biến đến hoàn toàn đỏ đậm, lóa mắt hồng quang tại đen nhánh thần trì bên trong, như cùng một vòng mặt trời đỏ. Còn muốn xâm nhập cái này suối nguồn sao? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, mặt bên trên hiện lên một chút do dự, có thể đi đến cái này một bước, đã nhanh muốn đột phá hắn đáy lòng an toàn đường ranh giới. Nói thực lời hắn tâm lý hiện tại phi thường không có cảm giác an toàn, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, hắn hôm nay tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Mức độ này, hắn cũng không phải là không có kinh lịch qua. Ban đầu ở hắc ngục bên trong, thăm dò chân linh rước lấy không rõ, dẫn đến đại nhật rơi xuống, hắn kém một chút liền, tử, tại đại nhật thần hỏa hải dương bên trong. Đại nhật thần hỏa thiêu hủy không gian, dùng hắn không thể thi triển chỉ xích thiên nhai trốn khỏi, như là ở vào thần hỏa hải dương sâu chỗ, hắn phục sinh giây lát ở giữa liền hội bị thiêu chết, sau đó kết quả chính là lặp đi lặp lại, một mực bị khốn tại chỗ, vô hạn tại thời khắc sinh tử luân chuyển. Chỉ có chờ đại nhật thần hỏa dập tắt hầu như không còn, hắn mới có thể có thoát khốn cơ hội. Tình huống hiện tại sao mà tương tự, chẳng qua là một băng một hỏa thôi, như là ngừng xuống, cực điểm thăng hoa, kia hắn liền xong, phục sinh về sau có thể không có vô địch, bá thể cái gì, căn bản không có cơ hội hai lần thiêu đốt. Suy tư một lát, Bạch Đông Lâm thần sắc cứng lại, nghĩ đến một cái hoàn toàn kế sách. Thân ảnh nhoáng một cái, thể hiện giây lát ở giữa kéo lên, ném đi lam linh túi ra khôi phục bản ngã chân thân, liền cùng thần hồn cũng đồng dạng. Hắn hiện tại không thể ra một tia sai lầm, lam linh thân thể tốt thì tốt, nhưng vẫn là không có chính mình dùng đến thuận tay. Bạch Đông Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua tay trái bên trên may mắn chiếc nhẫn, nội tâm tuôn ra hết thảy thuận lợi khát vọng, cùng lúc ý niệm trầm nhập thần hồn. Phô Vi, do ngươi tới tiếp quản thân thể. Có thể, Phô Vi cực kỳ khó được mở miệng đáp, chậm rãi mở hai mắt ra, kim diễm mãnh liệt ánh mắt bên trong là vô tận đạm mạc, tuyệt đối lý trí, không có một tia tâm tình chập chờn. Cái này trùng cực đoan tình huống, không cho phép một tia sơ suất, tự nhiên là giao cho Phô Vi đến xử lý càng thích hợp. Mà lại hắn mới là Kim Hồng Tiêm Giác Bi chân chính chủ nhân. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, nắm chặt Tiêm Giác Bi, thân thể ngọn lửa màu vàng óng lại mãnh liệt mấy phần, cực điểm thăng hoa toàn lực vận chuyển, cùng bất tử bất diệt tốc độ khôi phục hình thành tuyệt đối cân bằng, không kém chút nào. Ông, tại Tiêm Giác Bi vù vù âm thanh bên trong, Bạch Đông Lâm hóa thành một vệt kim quang giây lát ở giữa bắn vào đen nhánh suối nguồn. Rơi xuống, Bạch Đông Lâm tiến vào đen nhánh suối nguồn giây lát ở giữa. Một cỗ cường đại hấp xả lực lượng tác dụng tại trên thân thể hắn, tốc độ không bị khống chế bạo trướng. Sau một lát, Bạch Đông Lâm hung hăng nện tại sơn hắc thủy tinh trên mặt đất, toàn thân xương cốt run lên, thân thể kim viêm hơi hơi một tối. Đạm mạc hai mắt bên trong không chút hoảng, duy lý trí trường tồn, hơi điều chỉnh thể nội thiêu đốt tốc độ, cùng bất tử bất diệt lại lần hình thành cân bằng, chờ thương thế khôi phục, kim viêm lại một lần nữa cường thịnh lên đến. Chậm rãi đứng dậy, cất bước đi ra dưới chân to lớn cái hố, vừa mới kia một lần kém một chút không có đem hắn cho ngã chết. Liền cực kỳ cứng rắn sơn hắc thủy tinh đều trực tiếp bị nện nát. Ngâm, Kim Hồng Tiêm Giác Bi phát ra một tiếng ngâm khẽ, tránh thoát trói buộc, hướng phương xa vọt tới. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, nhìn thoáng qua bị tê liệt làn da bàn tay, cũng không để ý, thân ảnh nhoáng một cái đi theo. Đi đến không xa, phía trước đột nhiên biến đến sáng lên, u lam thần quang hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, địa thế từng bước lên cao, Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nâng, tại đài cao phía trên nhìn đến một tôn toàn thân u lam vương tọa, cái này thần quang liền là do vương tọa phía trên phát ra. Hóa thành xích hồng lưu quang Tiêm Giác Bi, chân chính đài cao phía trên, vòng quanh vương tọa không ngừng cuộn xoáy, phát ra trận trận thanh minh. Thân ảnh lóe lên ở giữa, mấy bước cưỡi lên đài cao, đi đến U Lam vương tòa chính diện, Bạch Đông Lâm nhíu mày. Một nữ nhân khoanh chân ngồi tại to lớn vương tòa phía trên, hai mắt nhắm nghiền, thân mang cổ phác cung trang, phía sau U Lam tóc dài theo lấy sóng nước hơi hơi phất động, ở giữa lóe ra điểm điểm tinh quang. Một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, Bạch Đông Lâm đời này gặp qua mỹ nhân vô số kể, nhưng mà không một người có thể so lên được người trước mặt. Đáng tiếc, cái này là một cái chết đi nữ nhân. Bạch Đông Lâm không có tại chỗ này nữ nhân trên người cảm ứng được chút nào sinh mệnh khí tức, cường giả có thể dùng triệt để che đậy khí tức ba động, nhưng mà cái này nữ nhân rất rõ ràng không phải, bởi vì tại hắn ngực có một cái to bằng miệng chén động trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Vết thương cực kỳ bóng loáng, rất nhìn rõ ràng phía trên phức tạp đường vân, Bạch Đông Lâm nhướng mày, chậm rãi sau lui hai bước, hắn tại chỗ này trên vết thương cảm ứng được một tia khí tức quỷ dị, nội tâm báo động vang lên, có đại khủng bố tồn tại. Lại là cái này trùng xa lạ văn tự, chiến, quả nhiên là kia thần bí chiến chi nhất tộc cường giả sao? Bạch Đông Lâm tầm mắt khẽ rời tại nữ tử mi tâm chỗ, tại chỗ nào có một mai hào quang rực rỡ phù văn, phức tạp huyền ảo, lại làm cho người liếc nhìn lại, tấn rõ ý nghĩa. Cái này phù văn ý tứ liền là chiến, cùng thần vô khuyết ngẫu nhiên lấy được kia một chương tàn trang bên trên thể chữ, là một dạng. Chiến tộc, nắm giữ lấy cực kỳ đáng sợ chiến trận nhất tộc, đến tột cùng là đến từ cái gì phương? Vì cái gì ta tìm không thấy một tia cùng chi tin tức tương quan? Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, hắn từ binh giới thu hoạch đến kim hồng tiêm giác bi về sau, cũng từng lưu ý qua tại truyền thừa quang ảnh bên trong kinh hồng nhất miết chiến tộc, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhưng mà đi qua hắn suy luận, chủ yếu là từ tiêm giác bi lấy được chút hứa tin tức có được, bị tu luyện giới tôn sùng tột cùng binh ra, hẳn là chỉ là thu hoạch đến chiến tộc truyền thừa. Chiến trận chi đạo khởi nguyên, hẳn là chiến tộc mới đúng, mà không phải binh ra. Cái này chiến tộc không có tại bất luận cái gì một thời đại, lưu lại bất cứ dấu vết gì, chẳng lẽ là đến từ loạn cổ phía trước. Trong lòng hơi động, Bạch Đông Lâm khó hiểu tái hiện một chút suy đoán, loạn thời cổ đại không trật tự không văn minh tồn tại, là hỗn mông hỗn loạn tuế nguyệt, không có lưu lại bất kỳ ghi lại nào, chiến tộc cái này tình huống, ngược lại là cùng chi ẩn ẩn kết hợp lại. Có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng mà cũng không thể vọng hạ phán đoán suy luận. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu ấn xuống những này không ý nghĩa suy nghĩ, lại lần đem lực chú ý rơi tại vương tọa nữ nhân trên người. Nguyên lai, người mới là Tam Quang Băng Phách Thần Thủy Suối Nguồn. Tại hắn cảm giác bên trong, một cổ cùng hắn thôn phệ kỳ dị năng lượng cực kỳ tương tự, lại không biết mạnh bao nhiêu ba động, từ nữ nhân ngực lỗ lớn chậm rãi tràn ra, dung nhập trong suốt thủy thể bên trong, hướng ngoại giới khuếch tán. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này là một cái cực kỳ khủng bố cường giả, vết thương tràn lan đi ra một tia năng lượng, vậy mà tạo nên một phương cường đại thế lực. Băng Tuyết Thánh Cung cũng là tồn tại mấy cái thời đại thế lực cường đại, như thế xa xưa tuế nguyệt phía dưới, cái này một cỗ nữ thi thể nội kỳ dị năng lượng đều còn chưa chảy hết, quả thực khủng bố. Kim Hồng, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, không muốn một mực đổi tới đổi lui. Chúng ta không có thời gian tại địa phương quỷ quái này trì hoãn. Bạch Đông Lâm nhíu mày quát khẽ, mắt nhìn cái này bên trong không có nguy hiểm, vô vi đã ẩn đi, bản ngã ý thức một lần nữa tiếp quản thân thể. Ngâm, kim hồng tiêm giác bi chấn động kêu khẽ hóa thành một tia hồng quang bắn về phía nữ thi phần bụng, giây lát ở giữa không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm gặp này trong lòng hơi động, chỗ kia là đan điền khí hải vị trí. Nhìn đến tiêm giác bi cảm ứng được đồ vật, liền tại nữ thi này đan điền bên trong, thật là lợi hại, chết về sau, đan điền vậy mà không có tán loạn. Không phải là đã mở ra thành một phương thế giới hay sao? Mặc dù nội tâm hiếu kỳ, nhưng mà Bạch Đông Lâm vẫn như cũ không dám tùy tiện tiếp cận, một mực duy trì khoảng cách an toàn, kia vết thương bên trên quỷ dị khí tức, làm cho hắn kiêng rẻ không thôi. Chờ giây lát, nữ thi phần bụng đột nhiên sáng lên từng tia thần quang, ông, hư không khẽ run, tiêm giác bị biến thành hồng quang lập tức lại bay ra. Cùng lúc đó, còn có một đạo u lam tia sáng cùng tiêm giác bi lẫn nhau bao quanh, cũng đồng thời bay ra. Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, còn chưa kịp phản ứng, tiêm giác bi liền mang theo kia một đạo u lam tia sáng đồng thời xuất vào hắn thần hải bên trong. Ý niệm trầm nhập thần hồn, thân thể thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu vàng óng, thần hồn mới vừa mở hai mắt ra, một kim hồng, một u lam, hai mai ngoại hình giống nhau như đúc tiêm giác bi đã lơ lửng tại trước mặt, hơi hơi chuyển động, thần quang lấp lánh. Bạch Đông Lâm chậm rãi xòe bàn tay ra, cầm thật chặt u lam tiêm giác bi, xuống một cái giây lát ở giữa, vô số phức tạp huyền ảo phù văn tin tức như cùng thiên hà chảy ngược, toàn bộ tràn vào trong thần hồn của hắn. So với hắn tại thấp duy thế giới tiếp nhận truyền thừa không kém chút nào, đồng dạng to lớn mênh mông, nhưng mà hắn hôm nay thần hồn so với lúc trước có thể không biết rõ muốn cường đại nhiều ít, phía trước đều có thể tùy tiện tiếp nhận, huống chi là hiện tại vô cùng dễ dàng. Không lâu sau đó, truyền thừa tin tức truyền lại hoàn tất, u lam tiêm giác bi khẽ run lên, thoát ly Bạch Đông Lâm bàn tay, hóa thành lưu quang bay bắn về phía hư không bên trong cùng. Kim hồng tiêm giác bi ầm vang đụng thẳng vào nhau, lại chưa phát ra cái gì tiếng vang, như cùng hai giọt đồng căn đồng nguyên giọt nước, giây lát ở giữa dung hợp lại cùng nhau. Ngâm, tiêm giác bi hào quang rực rỡ, kim quang rạng rỡ thân bi phía trên, trừ phía trước màu đỏ tươi thần văn, lại tái hiện U Lam thần văn, Hồng Lam giao nhau, cực kỳ thần dị. Tiêu hóa hết to lớn tin tức, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sâu chỗ có vô số phù văn lưu chuyển không ngừng, mặt bên trên tái hiện vẻ vui sướng. Quả nhiên là ngươi, kia môn chiến trận bát bộ một trong. Ánh sáng, bát bộ chi, ánh sáng. Cái này là U Lam tiêm giác bi bên trong chịu tải truyền thừa, trừ những này bên ngoài, Bạch Đông Lâm đối cái này môn chiến trận cụ thể tin tức lại nhiều hơn mấy phần hiểu. Cái này môn uy năng khủng bố chiến trận, danh tự vẫn như cũ chưa biết, hiện tại chỉ là biết rõ hắn tổng cộng chia làm bát bộ, nội ngoại các bốn bộ. Bên trong, ngự, quang, đồng, trần, bên ngoài, phong, lâm, hỏa, sơn, ngự quang đồng trần, hắn ngụ ý vì, cùng quang đồng trần sao. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên hiểu ra, bên trong bốn bộ, ngự quang đồng trần, tại chỗ này trong chiến trận có nhiều chủng hàm nghĩa, là không tranh, là nén phong, là hòa, là cùng, là thủ không công. Mà bên ngoài bốn bộ, phong lâm hỏa sơn, thì vừa vặn cùng chi trái lại, đều là sát phạt chi đạo, là tranh, là phong mang, là giết, là diệt, là không gì không đánh được. Một nén phong, quy nạp thống ngự hết thảy, một sát phạt, cực hạn hủy diệt chi đạo. Diệu cực, Bạch Đông Lâm mặt lộ tán thưởng, không tự chủ được vỗ tay mà đánh, vì cái này môn chiến trận tinh diệu mà làm chi thán phục. Nhìn đến ta phía trước còn là quá mức xem thường cái này môn chiến trận, hắn so ta tưởng tượng còn bao la hơn tinh thâm, có giá trị ta dốc lòng nghiên cứu. Cái này không chỉ là chiến trận, mỗi một bộ đều có thể đơn độc xưng là vô thượng chân kinh. Hắn hiện tại nắm giữ lấy bát bộ chi hai, ngự cùng quang, ngự, là thống ngự dung hợp thể bên trong hết thảy năng lượng kỳ dị, pháp tắc. Ánh sáng, liền là liên quan tới sinh mệnh chi quang, linh hồn chi quang, ý chí chi quang vận dụng, dung hợp, tu luyện, cực kỳ huyền ảo khó lường, đối Bạch Đông Lâm đến nói, cái này một bộ cường đại chi chỗ không dưới, ngự. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm đem ánh mắt rơi tại bộ dáng đã biến tiêm giác bi phía trên, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này lần là ngươi lập công, dung hợp U Lam, sẽ gọi ngươi Kim Hồng cũng không quá thích hợp, hẳn là cho ngươi sửa một cái danh tự. Bạch Đông Lâm lộ ra vẻ suy tư, đặt tên vẫn luôn là hắn cường hạng, cân nhắc đến về sau khả năng còn hội có tân, nhan sắc, gia nhập, liền không thể dùng ngoại quan đến mệnh danh. Nghĩ đến, Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, từ nay về sau, ngươi liền gọi Chiến Bi. Cái này môn vô thượng chiến trận đã thu hoạch đến hắn kinh ý, đã là đến từ chiến tộc, liền dùng chiến vì danh đi. Mang theo các ngươi tộc quần vinh quang, tái nhập thế gian. Ngâm ngâm, chiến bi kịch liệt vù vù, quang mang lấp lánh. Táp, băng tuyết thần điện tối tăm thần chỉ bên trong, một đạo kim sắc tia sáng chảy xuống trong suốt thủy thể, khuấy động vô số lam sắc quang điểm, tốc độ cực nhanh. Này tia sáng dĩ nhiên chính là Bạch Đông Lâm, hắn đã thuận lợi từ trong con suối đi ra, được đến U Lam tiêm giác bi về sau, hắn cũng chưa nhiều tại kia cái nguy hiểm địa phương trì hoãn, cũng chưa nghĩ lấy đi thăm dò kia một cỗ nữ thi. Nữ thi thân bên trên khẳng định có đại bí mật, đan điền bên trong có lẽ còn có không tầm thường bảo vật cùng đại lượng tài nguyên. Nhưng mà chưa biết nguy cơ cũng không thể coi thường, tam quang băng phách thần thủy đối hắn áp chế quá mạnh, bất tử bất diệt bị cực lớn hạn chế. Bạch Đông Lâm trong lòng cũng không cấp thiết, kia cái suối nguồn cũng chỉ có hắn dựa vào thiêu đốt nhân thể tam quang có thể tiến vào, chờ còn nghĩ sau này chính mình có thể ngạnh kháng thần thủy hàn ý, lại đến tìm tòi nghiên cứu không muộn, có bảo vật gì cũng toàn bộ cũng sẽ là hắn. Đó là vật gì? Phi độn kim sắc tia sáng đột nhiên trì trệ, Bạch Đông Lâm thân ảnh hiển hiện, toàn thân quanh quẩn lấy hừng hực ngọn lửa màu vàng óng, lơ lửng tại thủy thể bên trong. Mắt bên trong kim quang lấp lánh, hướng ao nước phía dưới nhìn lại. Hắn vừa mới, tựa hồ cảm ứng được một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhíu mày, hắn có thể vừa mới vừa phi độn ra hơn 2 vạn dặm, cái này khu vực còn là thuộc về tuyệt đối thần chỉ sâu chỗ, là khủng bố sinh mệnh cấm khu, đến lúc hắn có thể chưa từng thấy qua bất kỳ cái gì một cái vật sống. Suy tư một lát, Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái hướng phía dưới kín đáo đi tới, cái này bên trong thần thủy hàn ý nhỏ yếu hơn mấy phần, hắn có thể ngạnh kháng một cái sát na. Đủ dùng 2 lần đốt cháy tam quang, sinh tử vô ưu phía dưới, lá gan lại lớn. Lặn xuống 100 dặm, Bạch Đông Lâm đi đến đen nhánh thần chỉ cái đáy, hai chân dẫm đạp tại rắn chắc đen thui hắc thủy tinh phía trên, toàn thân kim diễm dùng hắn nhìn lên đến giống một cái hình người ngọn đuốc, đem 100 trượng phương viên chiếu lên sáng lên. Nhìn thoáng qua dưới chân vô biên vô hạn thủy tinh đáy ao, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, những này đen thui hắc thủy tinh có thể đều là chân quý bảo tài, so với băng tuyết thánh cung kiến tạo thần điện bày dùng U Lam thủy tinh, cao hơn một cái cấp bậc. Không có không gian chữ vật, hắn cũng là không tốt tự ý đào móc, khẽ lắc đầu đè xuống tâm tư, lần theo vừa mới cảm ứng cất bước mà đi. Đông, lại là một đạo ba động tại Bạch Đông Lâm cảm giác bên trong vang lên, tạo nên từng cơn sóng gợn, hai mắt sáng lên, cái này lần hắn cảm ứng được càng thêm rõ ràng, là trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động thanh âm, gấp mang theo cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức. Tốc độ thêm nhanh, hóa thành tia sáng giây lát ở giữa đến cảm giác khóa chặt chỗ, Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, cái này là một cái không có sợi vải tuyệt mỹ nữ tử nằm tại đáy ao, thân thể co quắp lấy, thân thể kết đầy đen nhánh tảng băng, nhíu chặt đôi mi thanh tú ở giữa mang theo một tia không nộ tự uy nghiêm nghị khí thế. Cái này là cái gì bảo bối? lệnh ngươi sắp chết cóng đều không nỡ buông tay. Bạch Đông Lâm mặt bên trên lộ ra kinh ngạc, ánh mắt di động, cái này nữ tử óng ánh bạch trên ngọc thủ nắm chặt một đóa thất thải thủy tinh hoa, bảo hộ ở chính mình ngực. Cất bước lên trước, tỉ mỉ quan sát một lát, vẫn như cũ không có nhận ra cái này thất thải thủy tinh hoa lai lịch, hắn mênh mông ký ức bên trong cũng không có ghi chép. Cái này nữ tử ngạnh kháng thần thủy hàn ý có thể đi đến cái này sâu chỗ, không thể nghi ngờ là một cái đệ cửu cảnh đại năng cường giả, để một cái đại năng đều không nỡ buông tay, dùng gót chân nghĩ đều có thể biết rõ, cái này thủy tinh hoa khẳng định là bảo bối tốt. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tái hiện mông lung bạch quang, nhìn chăm chú lấy nữ tử, phát hiện hắn thể nội tam quang đều như cùng nến tàn trong gió, tùy thời đều hội dập tắt, nhục thân thần hồn đóng băng, ý thức tư duy ngưng kết. Tại trong đó ý nghĩa chí chi quang bên trong, Bạch Đông Lâm cảm ứng được một cổ cảm giác cực kỳ không cam lòng chi ý. Cái này là bát bộ chi quang, bên trong một môn bí thuật, có thể thăm dò nhân thể tam quang. Cái này nữ nhân hẳn là băng tuyết thánh cung cao tầng, bốc lên sinh mệnh nguy hiểm xâm nhập này chỗ, liền là vì cái này thất thải thủy tinh hoa. Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa liền nhìn rõ tiền căn hậu quả, cái này thần chỉ là băng tuyết thánh cung vô thượng thánh vật dựa theo thánh cung quy cự, không thể đối hắn có một tia khinh nhờn, tiến nhập thần chỉ người, trừ chính mình thân thể dùng bên ngoài, không thể mang theo bất kỳ cái gì ngoại vật. Thôi, cái này lần được đến cái này nhiều tốt chỗ, cũng tính là nhận ngươi thánh cung nhân tình, liền ra tay giúp ngươi một cái. Sở dĩ là giúp một cái, mà không phải cứu một mệnh, là bởi vì nữ nhân này là đại năng cường giả, chết là không chết, chết cóng tại cái này bên trong, vẫn như cũng có thể dùng tại ngoại giới thông qua lưu lại hậu thủ phục sinh. Hắn dám chống đỡ lấy không từ bỏ, chỉ là không nỡ tay bên trong thất thải thủy tinh hoa mà thôi. Lên trước cúi thân, nhẹ nhẹ đem co quắp lấy nữ nhân ôm lấy, đen nhánh kết tinh tại tiếp xúc đến hắn thân thể kim diễm dây lát ở giữa, chậm rãi hòa tan, làm hai người da thịt tiếp hợp lại cùng nhau, Bạch Đông Lâm toàn thân chấn động. Không nghĩ tới vậy mà là ngươi. Nộ giang phía trên, thanh đồng hộp, vượt giới thông đạo, tà ác dị tộc cường giả, còn có kia sau cùng từ trên trời giáng xuống, ma diệt hết thảy giả thiên thủ chỉ. Tiếp xúc da thịt, để Bạch Đông Lâm rõ ràng cảm ứng được nữ tử khí tức, kia ẩn sâu ở trong trí nhớ khí tức ba động, cùng chi nối lại. Ha ha, thật là hữu duyên thiên lý đường quanh co, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, lúc trước ngươi cũng tính là vì ta giải quyết một cái phiền toái, mặc dù ta cũng bị ngươi lan đến giết chết một lần. Cái này lần giúp ngươi một cái, cũng tính là hiểu rõ nhân quả. Bạch Đông Lâm mỉm cười, âm thầm cảm thán duyên phận xảo diệu, thân ảnh khẽ động, mang theo nữ tử hóa thành kim quang, hướng ra bên ngoài khu vực bỏ chạy. Hả, cái này là cái gì? Thật là ấm áp, thật thoải mái a. Vì cái gì, ta không phải tại bên trong thần chỉ tìm kiếm thất phách thần hoa, sau đó bị khốn tại cấm khu, sắp chết cóng sao? Đáng ghét, thật không cam lòng, ta thật vất vả mới tìm đến. Có thể là cái này cảm giác ấm áp là chuyện gì xảy ra? Là trước khi chết ảo giác sao? Bạch Đông Lâm đầu lông mày hơi hơi co rúm, ngực bên trong nữ nhân gương mặt tại hắn lồng ngực phía trên cọ qua cọ lại, một cái tay sờ tới sờ lui, một cái khác nắm chặt thất thải thủy tinh hoa tay ngược lại là không nhúc nhích chút nào. Ha ha, nữ nhân, tốc độ lập tức lại nhanh mấy phần, lại lần thoát ra mười mấy vạn dặm về sau, thần thủy bên trong khủng bố hàn ý lại yếu mấy phần. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, sâu chỗ có mông lung bạch quang lưu động, nhìn lấy nữ nhân thể nội tam quang ngay tại khôi phục, khẽ gật đầu, vị trí này, lấy nàng tu vi hẳn là có thể đỡ được. Buông hai tay ra, vặn bung ra nữ nhân quấn quanh tại hắn thân bên trên tứ chi mặc cho hắn hướng thần chỉ cái đáy rơi xuống mà đi, không chút do dự, Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái hướng càng ngoại vi khu vực bỏ chạy. Tiến lên ở giữa, thân ảnh vặn vẹo biến ảo, lại một lần nữa khoác lên lam linh túi ra, hắn phải nhanh chóng đi hấp thu kỳ dị năng lượng, tốt nhất là có thể cùng những kia chân truyền đệ tử đồng thời ra ngoài, dùng miễn chờ đến quá lâu, dẫn tới thánh cung cao tầng quan tâm quá nhiều. Sau một tháng, đã đến cực hạn, linh khiếu, huyết nhục thần hồn hạt, toàn bộ đến trạng thái bão hòa, lại cũng vô pháp hấp thu một tia kỳ dị năng lượng. Răng rắc, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể u lam băng tinh toàn bộ phá toái rơi xuống, một cổ so trước đó cường đại gần 7 thành khí tức khủng bố tràn ngập ra, đem bao phủ thân thể quang điểm vòng xoáy dây lát ở giữa chân vỡ. Cái này thần chỉ bên trong kỳ dị năng lượng, cùng hắn ngày thường bên trong dùng đến uẩn dưỡng linh khiếu năng lượng bất đồng, nếu không hắn vô hạn linh khiếu có thể không có hạn mức cao nhất một nói, mà là một loại kỳ lạ tiến hóa lực lượng, cùng tu sĩ để thăng đại cảnh giới, dùng sinh mệnh tầng thứ nhảy lên trời kỳ dị năng lượng cực kỳ tương tự. Hơn một tháng thời gian mà thôi, chiến lực lăng không tăng cường 7 thành, cái này lần thật là kiếm bộn phát. Bạch Đông Lâm nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt khủng bố lực lượng, cùng với tràn đầy thần hy quang mang linh khiếu hạt, mặt bên trên lộ ra đầy đủ chi sắc. Quả nhiên, lam linh cái này bí danh còn không thể ném đi, chờ đột phá thần nguyên cảnh về sau, còn có thể dùng lại đi vào thôn vệ một phen. Đè xuống suy nghĩ, thân ảnh khẽ động hướng ra bên ngoài bỏ chạy, đường bên trong còn lướt qua mấy cái chìm đắm trong tu luyện chân truyền đệ tử. Cái này khu vực bên ngoài, kỳ dị năng lượng cực kỳ mỏng manh, lại thêm thể chất của các nàng có thể không sánh bằng Bạch Đông Lâm, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp hấp thu, cho nên đến hiện tại đều còn không có no hòa. Soạt, Lam Linh nổi lên mặt nước, đen nhánh tóc dài thiếp hợp tại óng ánh bạch trên thân thể, chậm rãi đạp lên thủy tinh cầu thang, thể nội chân nguyên sôi trào, đem thân thể nước đọng bốc hơi, hóa thành mông lung bạch vụ quanh quẩn khắp người. Ồ, sư muội, người cũng tốt rồi. Lam Linh xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến trên bờ đã mặc chỉnh tề, phía trước dẫn dắt các nàng tiến đến kia một vị sư tỷ. Lam Linh gặp qua sư tỷ, sư muội thể nội đã bão hòa, lại cũng dung nạp không một tia thần chỉ lực lượng. Lam Linh ngọt ngào cười, thần sắc nhu thuận hồi đáp, cái này Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức đã biến mất, là Lam Linh nhân cách tại chủ đạo thân thể. Lam Linh sư muội, theo ta tại này chờ đợi một lát, chờ cái khác các sư muội ra đến, chúng ta cùng nhau ra thần điện. Được rồi sư tỷ, Lam Linh gật đầu đồng ý, tìm đến chính mình chồng chất chỉnh tề váy áo, động tác nhanh chóng mặc vào. Lại chờ ba ngày sau, các đệ tử đều xuất thần trì, tại sư tỷ dẫn đường, dọc đường líu díu ra thần điện. Tẩm điện chi bên trong, U Phượng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lam Linh, mở miệng hỏi. Ngoan đồ nhi, cái này lần thu hoạch như thế nào? Sư tôn mời xem, Lam Linh ánh mắt một ngưng, toàn thân khí thế giây lát ở giữa biến đến lạnh lùng tột cùng, hai mắt bên trong có huyền ảo thần văn tái hiện, phía sau trống rỗng xuất hiện một cái U Lam băng hoàng, dương cánh bay lượn. Lệ, tốt, không hổ là sư tôn bảo bối đồ nhi, ngô, thật là quá tuyệt. U Phượng thần sắc kinh hỉ, yêu chiều nặn nặn Lam Linh khuôn mặt. Hi hi, đều là sư tôn dạy bảo đến tốt, đồ nhi không dám kể công. Lam Linh thần sắc nhu thuận, tùy nói sau chuyển hướng, tiếp tục nói ra. Sư tôn, ngài hẳn là cũng biết rõ, đồ nhi đến thánh cung thời điểm, còn có 5 vị sư tỷ đồng thời qua đến, đồ nhi lâu như vậy không rõ các nàng đâu, trong lòng nghĩ niệm cực kỳ. Đồ nhi có thể đi tìm các nàng sao? U Phượng nghe nói trầm mặc một giây lát, nàng cái này đồ nhi niên kỷ còn nhỏ, mới đến cái này lạ lẫm chỗ, bỏ không xuống những này tỉ muội tình nghĩa cũng là bình thường. Nhưng mà hôm nay giữa hai bên thân phận như cùng vân nê, về sau chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, tu hành là thẳng tiến không lùi đường đi, theo không kịp bước chân đồng bạn, sau cùng chỉ là dần dần từng bước đi đến. Những này đồ vật U Phượng không tốt nói rõ, nàng tin tưởng chính Lam Linh ngày sau tự hội hiểu ra. Cũng tốt, người những sư tỷ kia đã gia nhập nội môn, hiện tại ngay tại sườn núi khu vực, người có thể tự mình đi tìm các nàng. Như là tu hành bên trên có cái gì không rõ, nhớ rõ đến tìm vi sư. Đến, những này đồ vật ngươi cầm, U Phượng nói đi, đưa tay vung lên, hư không bên trong lập tức xuất hiện vài kiện vật phẩm. Một kiện thần quang quanh quẩn U Lam bảo giáp, một chuôi thủy tinh trường kiếm, một mai chính diện khắc lấy, thánh, tự phù văn lệnh bài, một mai chữ vật giới chỉ. Cái này là tông môn thánh lệnh, người có thể bằng này tự do ra vào sơn đỉnh, còn có cái này, nhớ rõ tùy thân mang theo, như là gặp phải nguy hiểm có thể dùng tế ra bảo mệnh. U Phượng từ ngực mình lại lấy ra một mai đen nhánh thâm thúy ngọc bài, trịnh trọng thả trên tay Lam Linh. Đa tạ sư tôn, Lam Linh đầy mặt cảm kích, đưa tay tiếp qua tất cả vật phẩm, Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức khẽ gật đầu, cái này U Phượng đối Lam Linh thật đúng là không sai. Kia một mai đen nhánh lệnh bài, như là hắn không có nhìn lầm, trong đó hẳn là ngủ say lấy U Phượng một cỗ phân thân, cái này đồ vật chế tạo có thể là vô cùng phiền phức, giá trị không thể đo lường. Có U Phượng cho phép, Lam Linh không kịp chờ đợi hóa thành lưu quang phi độn ra thần điện khu kiến trúc, cầm trong tay thánh lệnh, thông qua trùng điệp trận pháp, hướng sườn núi nội môn mà đi. Băng Tuyết Thánh Cung nội môn, một chỗ to lớn trạch viện bên trong. Lam Linh thuận lợi cùng 5 vị sư tỷ gặp mặt, một trận hàn huyên về sau, ngay sau đó đem tầm mắt rơi trong đại sảnh duy nhất một ngoại nhân thân bên trên. An Nhan sư tỷ, cái này lần làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Không cần, đây đều là việc rất nhỏ, Lam Linh sư muội sư tỷ, tự nhiên cũng là ta An Nhan bằng hữu, đây đều là ta hẳn là làm. An Nhan khoát tay áo, những này đối nàng một cái chân truyền đệ tử đến nói, xác thực không tính là cái gì. Nội môn bên trong nàng hoàn toàn có thể dùng đi ngang, giúp những này phi thuyết tông đệ tử, bất quá liền là một câu công phu mà thôi, tự nhiên có người cướp lấy giúp nàng bận trước bận sau. Sư muội, sự kiện kia, An Nhan thần sắc biến đến hơi co quắp lên đến, hai mắt khẩn trương nhìn qua Lam Linh. Sư tỷ yên tâm, kia sự tình sư muội đã quên, đúng, ta đã cho ta sư tôn đề một lần, 3 năm về sau, sẽ trả một cái danh ngạch cho ngươi. Thật, đa tạ sư muội, An Nhan thần sắc chấn động, liên tục cảm kích, như là U Phượng trưởng lão không đem danh ngạch trả cho nàng, nàng còn thật không có biện pháp. Lần nữa nói tạ một phen về sau, An Nhan đạt được mục đích, vừa lòng thỏa ý cáo từ rời đi trạch viện, nàng suy cho cùng chỉ là một ngoại nhân, nhân gia hảo tỉ muội cách xa, nàng đợi tiếp nữa liền không thích hợp. Nhị sư tỷ, cái này đồ vật ngươi cầm, Lam Linh tay nhỏ lật một cái, đưa tới một khối U Lam ngọc bài, chính là chiến bi phân liệt thể. Tiểu sư muội, đây là vật gì? Nhị sư tỷ đưa tay tiếp qua, hai mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, mặc dù các nàng hiện tại thân phận ngày đêm khác biệt, nhưng mà ngầm còn là quen thuộc phía trước ở chung trạng thái. Sư tỷ, An Nhan hẳn là cho các ngươi nói, cái này đoạn thời gian sư muội ta tiến vào thánh cung thần chỉ tu luyện, hôm nay tu vi tiến nhanh, cần thiết bế quan lắng đọng một phen, dùng vững chắc phía trước tu vi. Ngọc bài này có thể dùng liên hệ lên ta, như là có cái gì sự tình, hoặc là ta sư tôn tìm ta, nhị sư tỷ ngươi liền có thể dùng thôi động ngọc bài thông chi cùng ta. Lam Linh thần sắc trầm tĩnh, cẩn thận cho nhị sư tỷ giải thích nên như thế nào sử dụng ngọc bài, tùy sau lại từ U Phượng cho nàng chữ vật giới chỉ bên trong, cầm ra tài nguyên tu luyện phân cho 5 người. Thu xếp tốt hết thảy về sau, Lam Linh thân ảnh lóe lên, tiến vào trạch viện bên trong phủ đầy ngăn cách phòng ngự trận pháp mật thất bên trong. Hai mắt hơi đóng hồn nhiên tẫn tán, một lần nữa hóa thành tĩnh mịch hờ hững, Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức tiếp quản thân thể. Như này cái này một lần hành động cũng tính là kết thúc hoàn mỹ, Lam Linh cái này bí danh cũng có thể dùng tiếp tục giữ lại, đối đãi lần sau tiến nhập thần trì. Cái này băng tuyết thánh cung hôm nay có thể dẫn tới hắn thăm dò, cũng chỉ có bên trong thần trì kỳ dị năng lượng, cùng với kia trong con suối nữ thi. Tu sĩ bế quan, động một tí liền là 3-5 năm, có thấp suy thế giới làm đến bên trong chuyển, hắn cách mỗi mấy năm thời gian, chỉ cần rút ra đi tiểu công phu ra đến lộ một lần, cũng sẽ không dẫn tới thánh cung hoài nghi. Có Lam Linh nhị sư tỷ giúp đỡ truyền lời nói, cũng không sợ chậm trễ cái gì đại sự. Suy tư một lát, phát hiện cũng không có bỏ sót về sau, Bạch Đông Lâm hai mắt một ngưng, ngưng động như thực chất ý chí chút xuống mà ra, tràn ngập tại thân thể, tỉ mỉ cảm ứng. Cái này là hắn trừ thần thông ánh mắt, thần hồn ý niệm dùng bên ngoài, lại một chủng cảm giác phương thức, lấy ý chí làm đến môi giới, là trước mắt hắn duy nhất có thể đối kháng đại năng tu sĩ lực lượng, có thể dùng rất rõ ràng cảm giác được, phải chăng có cường giả tại dòm ngó hắn. Sau một lát, Bạch Đông Lâm thu hồi ý chí, thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa bắn vào trống rỗng xuất hiện màu đỏ tươi thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long, đại hải vô lượng lượng nước biển lăn lộn dũng động, va chạm ở giữa, nổ vang đinh tai nhức óc. Bạch Đông Lâm từ hư không bên trong vừa sải bước ra, gác tay đứng tại đoạn nhai phía trên, dương mắt nhìn ra xa đại hải phần cuối. Cuồng phong gào thét, thổi lất phất mái tóc dài đen óng như cuồng xà loạn vũ. Hắn cái này vị trí, là một cái phạm vi ngàn dặm đảo nhỏ tự, là Càn Nguyên đảo tự bầy phía ngoài nhất một cái đảo nhỏ, hắn cách xa đại lục mà đến gần vô tận hải vực. Cự ly trăng tròn, chỉ có nửa năm thời gian, hắn cũng quyết định lập tức lên đường đi tới vô tận hải vực, sớm đi chuẩn bị sẵn sàng. Có quỷ phủ chiến tranh ti ra tay, hải yêu nhất tộc diệt vong đã chú định, hắn chỉ cần tại hắn sụp đổ thời điểm, thừa cơ làm thịt một cái hải yêu vương tử là đủ. Cái này một cái nhiệm vụ tập luyện, không có ý tứ gì, hàm nghĩa, từ nhiệm vụ nội dung liền có thể có được, chỉ là đơn thuần khảo nghiệm chiến lực của hắn, cùng với bảo mệnh năng lực. Liệp sát hải yêu vương tử, lấy hắn thủ cấp, treo 9 ngày, răn đe. Giết nhân gia quyền cao chức trọng vương tử cũng liền thôi. Còn đem hắn thủ cấp treo 9 ngày, cái này không phải giết yêu chu tâm sao? Có thể nghĩ, động tác này không thể nghi ngờ hội dẫn tới hải yêu nhất tộc điên cuồng vây sát, nếu là không có quỷ phủ diệt tộc hành động, cái này căn bản liền là không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, nói như vậy, cực đạo nghị hội bên trong đại lão, là có người tại cha xét đi bên trong nhậm chức. Có phải hay không quỷ phủ hành động thời khắc, còn hội không cẩn thận thả chạy mấy cái hải yêu vương tử. Bạch Đông Lâm tâm tư nhất chuyển, liền nhìn thấu nhiệm vụ này bên trong ẩn tàng tin tức, cũng chỉ có như đây, nhiệm vụ này mới có thể thích hợp hắn. Bất quá hắn có thể chờ không kịp, phải chờ tới ngày sau đi đầy thế giới tìm che giấu hải yêu dư nghiệt, còn không bằng liền này cùng lúc giải quyết. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm đem ánh mắt thu hồi, chậm rãi xòe bàn tay ra, một điểm trong suốt sáng long lanh, hào quang rực rỡ chân linh chậm rãi tái hiện. Chính là Lam Linh mượn cho hắn chân linh, xinh đẹp như vậy chân linh, thật đúng là ít gặp, đem chi thả hội mẫu hà, ta đều có điểm không nỡ. Óng ánh chân linh quang mang hơi hơi một tối. Ha ha ha, ta vui đùa, đùa ngươi chơi đâu, ta thế nào khả năng nói chuyện không tính toán, ngươi cái này lần giúp ta bận rộn, nói tốt trả ngươi một tràng tạo hóa, ta Bạch Đông Lâm tự nhiên nói lời giữ lời. Lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm nghi tâm thần quang lập lòe, một cỗ hắc bạch chi khí quanh quẩn thần hồn, một cỗ kim sắc Phật quang bốc lên thần hồn, vô vi cùng chí thiện, đồng thời bước ra thần hải. Đem Lam Linh chân linh đưa vào luân hồi đi, Bạch Đông Lâm nhẹ dương nhẹ tay, óng ánh chân linh chậm rãi bồng bềnh hư không, phát tán trong suốt quang mang. A Di Đà Phật, thiện, vô vi chí thiện khẽ gật đầu, ngay sau đó lăng không ngồi xếp bằng, tay bấm huyền ảo pháp quyết, miệng tụng vô thượng siêu độ chân kinh. Chí thiện tụng Phật môn mật tàng địa tàng Bồ Tát bản nguyện kinh. Vô vi niệm đạo giáo bí lục thái ất cứu khổ cứu nạn thiên tôn siêu độ kinh. Vô số huyền sắc phù văn, kim sắc phản văn lăng không tái hiện, hội tụ ngưng kết, hóa thành hai đầu hào quang rực rỡ vầng sáng, bay lượn lượn vòng lấy, chặt chẽ quấn lên hư không bên trong một điểm chân linh. Óng ánh chân linh bị vô thượng siêu độ kinh văn bao phủ, khí tức lập tức biến đến thần dị lên đến, một cổ đại tự tại, đại siêu thoát chi ý, lệnh Bạch Đông Lâm cũng vì đó liếc mắt. Quang mang phát tán, quang điểm ngưng kết, Lam Linh thân ảnh dùng chân linh làm hạch tâm hội tụ mà ra. Đại nhân, Lam Linh lộ ra sán lạn tiếu dung, hai mắt cong thành nguyệt nha, váy dài phất động mang khởi điểm điểm vụn ánh sáng, do hư không nhẹ nhàng rớt xuống đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt. Mở ra tinh tế hai tay, cho Bạch Đông Lâm một cái to lớn ôm ấp. Đại ca ca, tạ ơn ngươi vì Linh Nhi làm hết thảy, đại ca ca là cái người tốt nam, Linh Nhi sẽ không quên ngươi. Gối lên Bạch Đông Lâm lồng ngực cái đầu nhỏ hơi hơi ngẩng, hai mắt bên trong thần quang óng ánh. Đại ca ca, gặp lại. Lam Linh thân ảnh hóa thành vụn ánh sáng tản mát, thần dị phi phàm chân linh hơi hơi lóe lên, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, về tại mẫu hà bên trong. Ta lại biến thành đại ca ca sao? Bạch Đông Lâm hơi hơi nhún vai, sắc mặt không thèm để ý chút nào, gác tay ngửa đầu nhìn ra xa chân trời. Lam Linh a, thật đúng là một cái hiếm thấy kỳ nữ, như này đặc thù chân linh, gặp lại. Xác thực, tại tương lai thời không, chúng ta nhất định còn hội gặp lại. Ngữ khí chắc chắn, phảng phất giống như đã nhìn đến cố định kết quả. Ha ha, người tốt. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, hai mắt càng thêm đen nhánh thâm thúy, thật sâu chỗ cực hạn hờ hững, lạnh rơi đại nhật quang mang cũng hơi một tối. Mẫu Hà, cái này là ta đối với ngươi lần thứ nhất thăm dò, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hôm đó chi không rõ, hôm nay vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Mẫu Hà, truyền thuyết bên trong xúc tích không gian thời gian, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, là hết thảy khởi nguồn của sự sống cùng cuối cùng kết quả. Ngươi như thế cao cao tại bên trên, vì cái gì muốn ngăn cản hết thảy chúng sinh thăm dò chân linh? Vì cái gì rất nhiều thời đại, vô số cường giả, đều đối Mẫu Hà im lặng không nói, kiêng kỵ khó hiểu. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, che đậy đi trong đó lưu chuyển thần quang, hắn hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, nhưng mà tương lai, khẳng định ít không cùng Mẫu Hà ở giữa tiếp xúc. Hắn căn bản nhất truy cầu, liền là muốn hướng lấy cường giả con đường, vô hạn gia tăng, vĩnh viễn không dừng bước. Mà cái này Mẫu Hà, là hắn biết, cái này thế giới nhất trí cao vô thượng lực lượng, là địch hay bạn. Không biết, nhưng mà các loại trưởng thành đến cảnh giới nhất định, cùng hắn ở giữa giao tiếp chỉ là càng ngày càng mạnh, vô luận như thế nào hắn đều muốn lấy tay bắt đầu hạ cờ, hắn không nghĩ tương lai đi đối mặt một cái hoàn toàn không biết gì cả đồ vật. Bất kể cái này đồ vật là tốt là xấu, phải chăng có ý thức tồn tại, đều không phải hắn tránh mà không nhìn thấy lý do. Sau một lát, Bạch Đông Lâm mắt bên trong thần quang tẫn tán, nội tâm tạp niệm bị ý chí đao nhận toàn bộ chảm diệt, lại khôi phục thành phổ phổ thông thông nho nhã nam tử. Nhiều nghĩ vô ích, nói trở lại, cũng có một đoạn thời gian không thịt cầu tể tử, ta cái này tay a. Có thể là rất ngứa. Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, mắt bên trong sát ý ẩn hiện, vừa sải bước ra, trốn vào hư không bên trong. Hướng về xa xôi vô tận hải vực, hải yêu tộc bầy hội tụ chỗ địa, hết tốc độ tiến về phía trước. Sát ý càng ngày càng nghiêm trọng, màu đỏ tươi đem xâm nhiễm đại hải, càn nguyên giới, vô tận hải vực, hư không tạo nên gợn sóng, một thân hắc bào Bạch Đông Lâm từ không gian tường kép bên trong vượt bước mà ra, hai chân đứng ở sóng lớn mãnh liệt mặt biển phía trên, thân như lông hồng, theo lấy gợn sóng chập trùng lên xuống. Nhắm mắt cảm ứng một lát, chậm rãi mở ra đen nhánh hai mắt. Căn cứ tinh thần phương vị hiệu chỉnh, vị trí không sai, hải yêu đế quốc liền tại cái này phiến hải vực phía dưới. Hắn một hơi thở không ngừng, liên tục đi đường mấy ngày, mới rốt cục đi đến trong tình báo vị trí, địa phương quỷ quái này thực tại là quá xa xôi quá vắng vẻ, liền chiến bi phân liệt thể giải đều còn chưa liên quan đến này chỗ. Vô tận hải vực diện tích cực kỳ rộng rãi, trình vòng tròn đem toàn bộ càn nguyên giới ngoại vi bao phủ, cái này là không có bất kỳ cái gì lục địa hòn đảo tồn tại khu vực, không nhân tộc thế lực đặt chân này chỗ, đều là biển sâu yêu tộc. Hải yêu nhất tộc, chỉ là rất nhiều biển sâu yêu tộc nhất mạch, từ một loại nào đó độ lên đến nói, hắn đều là lệ thuộc vào yêu tộc tam đại thế lực một trong, lân giáp đứng đầu Vạn Long Cốc. Nhưng bởi vì biển sâu yêu tộc đều ở vào hẻo lánh nhất vô tận hải vực, cách xa càn nguyên đại lục, cùng Vạn Long Cốc ở giữa liên hệ cũng không có tưởng tượng bên trong chặt như vậy mật, cho tới nay, đều chỉ là một chủng trên danh nghĩa quan hệ mà thôi. Oanh long long, vô tận hải vực khí hậu cực kỳ ác liệt, thương khung đen nghịt tầng mây thấu không hạ một tia sáng, vô số lôi long gào thét lao nhanh, như cùng quỷ ngục. Vẫn quy củ cũ, trước luồn vào đi vào điều tra một phen, xem tình huống lại tính toán sau. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, thân ảnh nhoáng một cái trốn vào nước biển bên trong, thân dung thủy chi pháp tắc mà đi, tốc độ cực nhanh mà cực kỳ ẩn núp. Tại tiến lên bên trong, Bạch Đông Lâm thể nội ý chí chi hỏa cháy hừng hực, vô cùng vô tận tràn ngập thần hy quang mang hạt phân ly trọng tổ, hô hấp ở giữa liền hóa thành một cái toàn thân đen nhánh, gương mặt dữ tợn quái ngư, liên thể thần hồn cũng không khác nhau chút nào. Hải yêu nhất tộc thực lực không yếu, là nắm giữ lão tổ cường giả tồn tại thế lực cường đại, hắn hang ổ khẳng định ít không đệ cửu cảnh đại năng tồn tại, tất yếu ngụy trang vẫn là muốn có, dùng miễn đả thảo kinh xa. Theo lấy càng tiếp cận đáy biển, vô số phức tạp khí tức ba động xuất hiện tại Bạch Đông Lâm cảm giác bên trong, cái này là có lượng lớn sinh mệnh hội tụ thể tu. Đuôi cá vung vẩy ở giữa, dữ tợn ngư đầu từ thủy chi pháp tác bên trong ló ra, tối tăm cá lớn mắt hiện lên quỷ dị quang mang, một tòa khổng lồ đáy biển thành trì bị thu vào Bạch Đông Lâm tầm mắt. Toàn thân đen nhánh, cao tới vạn trượng thành tường kéo dài mấy ngàn dặm, cự thành vuông vức, mỗi một mặt đều có đông đúc lối vào, lít nha lít nhít hình thù kỳ quái hải yêu, xếp thành dài dài đội ngũ ra ra vào vào, phồn hoa huyên nháo tột cùng. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn chỉ là quét nhìn một mắt cự thành ngoại vi, cũng chưa thăm dò thành bên trong cảnh tượng. Bởi vì tại cái này tòa thành trì ngay phía trên có một cái nặng nề quang cháo ngã úp mà xuống, đem toàn bộ thành trì đều bao phủ ở bên trong, hào quang rực rỡ phủ văn tầng tầng lớp lớp, dây dưa ngưng kết là một môn phi thường cường đại ngăn cách phòng ngự trận pháp. Lợi hại, một tòa thành liền là một cái đế quốc, như này phồn hoa, có thể được xưng là một phương kỳ lạ đáy biển văn minh. Hải yêu nhất tộc thế lực kết cấu là đế quốc hình thức, từ nó nắm giữ vương tử cái này rất có rõ ràng đặc sắc ngậm xưng, liền có thể nhìn ra. Đáng tiếc, lại thế nào phồn hoa, đứng sai đội cũng chỉ được biến thành kiếp cho. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, hướng một cái đội ngũ về sau kín đáo đi tới, thon dài cá thân nhoáng một cái, vây cá hóa thành tay chân, đuôi rút ngắn, chờ rơi tại đáy biển phía trên, đã biến thành một cái đứng thẳng hành tẩu, toàn thân phủ đầy đen nhánh lân giáp, mang một cái cá lớn đầu, hơi có nhân hình hải yêu. Hắn vừa mới nhìn thoáng qua, cái này thành trì bên ngoài xếp hàng yêu tộc, đều cụ bị nhân hình, có nhất định tu vi tại thân, mà không có hóa hình ngư quái, là không thể tiến vào thành trì. Cái này với hắn mà nói không tính là việc khó gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút mà thôi. Hỗn tại yêu bầy bên trong, tai bên trong tiếp thu bốn phương tám hướng thanh âm huyên náo, là biển sâu yêu tộc đặc hữu ngôn ngữ, đối với tinh thông mấy vạn chủng ngôn ngữ Bạch Đông Lâm đến nói, nghe hiểu không khó, nhưng mà đều là một chút không có dùng chỗ tin tức. Chỗ nào có mỹ vị bầy cá ẩn hiện a, người nào ngoài ý muốn phát hiện viễn cổ thuyền đắm một đêm chợt giàu a, người nào ra tức phụ lại sinh con a, một thai 5000 mai trứng. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, che đậy lại những này ồn ào thanh âm, thân ảnh theo lấy đội ngũ chậm rãi di động, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Hắn như là nghĩ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, có mấu chốt nhất hai điểm là cần phải làm đến. Hắn động thủ thời cơ, cần thiết đến tại quỷ phủ ra tay về sau, chỉ có những kia đại năng cường giả bị ngăn chặn, hắn mới có thể tự ý mở rộng đi săn, nhưng mà đến thời điểm thế cục nhất định phi thường hỗn loạn, cho nên hắn phải bảo đảm chính mình có thể khóa chặt hải yêu vương tử vị trí, hoặc là hắn đường chạy trốn, cái này là điểm thứ nhất. Thứ hai liền là hắn cần thiết một cái thân phận, dùng miễn cùng quỷ phủ người chạm mặt dẫn tới hiểu lầm, hắn cũng không muốn bị chiến tranh tư cái quái vật này quấn lên. Thân phận cái này ngược lại là rất dễ giải quyết, phía trước tiếp xúc qua Lâm tra xét pháp lệnh, có thể dùng giả tạo một mai ra đến, mặc dù không thể làm đến giống nhau như đúc, nhưng mà lừa qua đại năng phía dưới tu sĩ còn là không có vấn đề. Đến mức như thế nào khóa chặt hải yêu vương tử, tại Bạch Đông Lâm suy tư ở giữa, đội ngũ đã đi đến cửa thành to lớn trước mắt, hai bên hắc giáp thủ vệ ánh mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm quét mắt chờ đợi tiến vào yêu tộc. Nhanh một chút, động tác nhanh nhẹn một điểm, lề mà lề mề làm gì đâu. Phía sau đều đem thân phận bằng chứng chuẩn bị tốt, hắn nãi nãi, mỗi một cái đều là ngốc hàng, thành vệ quan hùng hùng hổ hổ, đoạt lấy đứng đầu ngư yêu lệnh bài, lại tiếp qua hắn đưa tới một cái nhỏ túi linh thạch, đem lệnh bài tại một đài kỳ lạ pháp khí quét qua. Giao nạp 10 khối hạ phẩm linh thạch, người có thể tại thành bên trong chờ 10 ngày, sau 10 ngày bằng chứng tự động mất hiệu, minh bạch sao? Vâng vâng vâng, quân gia, tiểu nhân minh bạch, xéo đi, xuống một cái, đội ngũ tiếp tục đi tới. Phía sau Bạch Đông Lâm gặp này ánh mắt chớp lên, đem lệnh bài cùng pháp khí nội bộ cấu tạo dây lát ở giữa nhìn thấu, phương pháp chế tạo, vận chuyển cơ chế tận nhập trong đầu. Hai mắt hơi đóng, bàn tay nhẹ nhẹ một nắm, vô số kim loại hạt tại pháp tắc dẫn dắt phía dưới tự động hội tụ, phù văn sinh thành, hô hấp ở giữa một mai lệnh bài liền bị chế tạo ra đến. Xuống một cái, Bạch Đông Lâm đưa tay đưa lên lệnh bài, lại ném đi qua một mai thượng phẩm linh thạch, thủ thành quan tiếp qua linh thạch, giữ tợn cá mặt bên trên thần sắc hòa hoãn lại, thô bạo ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Một mai thượng phẩm linh thạch, đạo hữu, ngươi có thể tại thành bên trong chờ đủ 3 năm, như là muốn tiếp tục dừng lại, có thể đi tới thành bên trong sở sự vụ giao nạp linh thạch. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, tiếp qua lệnh bài đại bước hướng thành bên trong đi tới, 3 năm cũng không cần dùng nhiều thời gian như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này hải yêu nhất tộc chỉ là thu lấy cái này lệ phí vào thành, sợ rằng đều kiếm được đầy bồn đầy bát, cũng là một cái giàu đến chảy mỡ thế lực. Nội tâm hơi hơi nóng lên, như là có cơ hội, ngược lại là có thể dùng nhìn có thể hay không đem hắn bảo khố đoạt tới tay, tài nguyên tu luyện của hắn có thể lại nhanh tiêu hao sạch sẽ. Vào thành trì, ngắm nhìn bốn phía, rộng lớn hai bên đường phố các chủng loại hình cửa hàng cái gì cần có đều có, yêu tộc tu sĩ rộn rộn ràng ràng, huyên náo mặc cả âm thanh, không dứt bên tai. Trừ lối kiến trúc, cùng với đem người đổi lại giữ tợn xấu xí hải yêu, cái khác các mặt, cùng nhân tộc thành trì đều không kém là bao nhiêu. Dựa theo giang hồ quy củ, thu thập tình báo, còn đến đi từ lâu. Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra mỉm cười, đưa tay tùy ý bắt lấy một cái đi ngang qua hải yêu, cầm lấy hắn cổ, nói đến trước mặt. Ngô, hắn, ngọa tào, ngươi làm gì? Dám động lão tử ngươi không muốn sống hay sao? Bạch Đông Lâm nhướng mày, vốn nghĩ tốn chút linh thạch hỏi đường, không nghĩ tới những này hải yêu như này ngang ngược, há miệng liền mắng người, làm cho hắn tâm sinh không nhanh. Hai mắt sâu chỗ thần quang lóe lên, giây lát ở giữa cầm trong tay hải yêu thần hồn ký ức đọc đến không còn. Ý niệm rút ra thời điểm tùy ý một trận rào lộng, hắn thần hồn lập tức phá toái tiêu tán. Nối giáo cho giặc, tu vi không cao chuyện ác đảo làm không ít, nguyện ngươi kiếp sau làm một cái tốt yêu đi. Ném yêu thi, Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái hướng thành trung tâm bỏ chạy, chung quanh yêu bầy đối này nhìn như không thấy, cảnh tượng như vậy bọn hắn mỗi một ngày không biết rõ muốn gặp bao nhiêu lần. Không giống nhân tộc thành chỉ một dạng quy củ xâm nghiêm, yêu tộc sở thuộc thành trì bình thường đều là không khỏi sát lục, chỉ cần không đối thành trì tạo thành phá hư, không tự ý tàn sát, thành vệ quân hết thảy sẽ không để ý. Dù sao vẫn là yêu tộc, xương bên trong hung tàn khó dùng thuần phục, ngày xưa cũng không phải là không có yêu tộc thành trì nghiêm lệnh không cho phép qua, nhưng mà đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí còn có thể dẫn đến thành trì suy bại, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Lệ Tinh Đại Tửu Lâu, thành này ngoại vực quý nhất, cao lớn nhất bên trên một tửu lâu. Bạch Đông Lâm theo cửa sổ mà ngồi, cái bàn bày đầy quái dị đặc sắc thức ăn, hắn ôm lấy nếm thức ăn tươi tâm thái, hơi khẽ nhúc nhích một lần đũa, theo sau lắc đầu để xuống. Thật khó ăn, mặc dù nguyên liệu nấu ăn phẩm chất không thấp, nhưng mà nấu nướng thủ pháp cực kỳ vụng về, khả năng cái này là chủng tộc khác biệt đi. Bưng chén rượu, Bạch Đông Lâm ánh mắt phóng không nhìn rất nhiều ngăn cách trận pháp, đem chọn tòa nhà tửu lâu bên trong hết thảy trò chuyện tận nhập tai bên trong. Không hổ là quý nhất tửu lâu, ra vào yêu tộc đều là có chút bản lãnh, trò chuyện đồ vật cũng đều có điểm giá trị, bất quá một hồi, Bạch Đông Lâm liền thu hoạch không ít tin tức. Cái này tòa đế quốc cự thành, chủ yếu phân vì nội ngoại hai cái khu vực, ngoại vi là bình thường biển sâu yêu tộc phạm vi hoạt động, quản lý cực điểm lỏng lẻo, đến mức nội vực liền hoàn toàn không giống, giới bị xâm nghiêm, là hoàn toàn thuộc về hải yêu nhất tộc, bọn hắn cả một tộc quần hạch tâm, đều hội tụ tại thành trung tâm. Đặc biệt là gần nhất, nội vực lực lượng phòng ngự có thêm trọng mấy phần, mà lại hải yêu nhất tộc đem tất cả tộc nhân đều cấm túc tại nội vực, không cho phép ra ngoài. Không lẽ là hải yêu nhất tộc phát giác được cái gì? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ngay sau đó khẽ lắc đầu, hẳn không phải là, dùng tra xét đi bản sự, cái này chủng đả thảo kinh xà thấp kém sai lầm thế nào khả năng hội phạm. Hắn có thể được biết cái này diệt tộc hành động tin tức, cũng là thông qua Lâm Từ chỉ lục tay bên trong mới biết, chỉ lục là tra xét đi quyền cao chức trọng cường giả, mà Lâm thân phận cũng rất đặc thù. Trừ cái đó ra, cái khác người nghĩ muốn thu hoạch cái này tin tức cũng không dễ dàng. Đặc biệt là hải yêu nhất tộc, đã không phải nguyên nhân này, không lẽ là, bởi vì trọng nguyệt chi giả. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, suy tư một lát, cảm thấy cái suy đoán này rất có khả năng. Trọng nguyệt chi giả, là càn nguyên giới đặc hữu đặc thù thiên tướng, càn nguyên giới phi thường to lớn, bình thường nhật nguyệt tinh thần cùng chi so sánh căn bản như đồng trần ai, phổ thông đại nhật căn bản không có biện pháp đem quang mang giải đầy toàn bộ thế giới. Cho nên càn nguyên giới chính yếu nhất đại nhật cùng với ba vầng trăng sáng đều cùng khuôn mặt giới ám tinh đồng dạng, cũng không tồn tại ở trong hư không vũ trụ, mà là tại thứ nguyên không gian chi bên trong. Cũng chỉ có thể là tại thứ nguyên không gian mới có thể chịu tải hạ như này cường đại thiên thể, đồng thời đem nó uy năng thông qua duy độ không gian giải đầy cả cái càn nguyên giới. Kia vòng nghịch thiên đại nhật tạm mà không nói, đã nói lên nguyệt, càn nguyên giới cộng có một lớn hai nhỏ ba vòng, hắn vận chuyển quỹ tích không có quy luật, theo Bạch Đông Lâm, cái này có điểm giống tam thể vận động. Mà trọng nguyệt chi dạ liền là cái này ba vầng trăng sáng hội ngẫu nhiên, không có quy luật chồng vào nhau, cái này vốn là chỉ là một cái kỳ lạ thiên tướng mà thôi, nhưng mà đối hải yêu nhất tộc đến nói, liền không phải như này. Chỉ cần là nắm giữ hải yêu nhất tộc huyết mạch, tại trọng nguyệt chi dạ tối hôm đó, thực lực hội khó hiểu bị áp chế, cái này chủng bí mật có thể nói là liên quan đến tộc đàn tồn vong, mà hải yêu nhất tộc cho tới nay cũng đều là kiệt lực che giấu. Nhưng mà không thể không nói, cha Seti không hổ là cha Seti, lại không biết như thế nào thăm dò đến cái này bí mật. Hẳn là như này, trọng nguyệt chi giả đi đến, không có ai sẽ so hải yêu càng rõ ràng, sớm làm tốt giới bị, cũng hẳn là cho tới nay cố định thao tác. Sách, thật là phiền phức, như đây, ta nghĩ muốn luồn vào đi vào kế hoạch liền ngâm nước nóng. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ đặt chén rượu xuống, hắn ban đầu đã nghĩ tốt kế hoạch, liền là luồn vào nội vực, nghĩ biện pháp làm đến một chút hải yêu vương tử bộ phận thân thể. Bất kể là bộ lông, lân giáp, huyết dịch, đều có thể dùng. Có những này môi giới, hắn liền có thể thi triển hào quái thôi diễn. Dùng khóa chặt hắn trọng nguyệt chi dạ đào vong lộ tuyến. Nhưng bây giờ một con ruồi đều vào không được, như là nội vực bên trong có chiến bi phân liệt thể tồn tại, hắn còn có thể dùng mạo hiểm thử một lần, đáng tiếc không có, như là chỉ bằng hắn hôm nay chính mình đối duy độ không gian cảm ngộ, hắn không có chút nào nắm chắc luồn vào. Nội vực phòng ngự bình chướng, không hề nghi ngờ là xâm nhập trong không gian thứ nguyên, cực mạnh mẽ, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng mà theo. Không gấp, còn có thời gian, ta không tin tưởng hội tìm không thấy một chút kẽ hở, biện pháp đều là nghĩ ra đến. Hoàn mỹ tuyệt đối, thế nào khả năng tồn tại? Bạch Đông Lâm bưng chén rượu lên, ánh mắt xa xôi, từ cửa sổ ngắm nhìn phương xa nội vực. Thời gian cực nhanh, 5 cái tháng về sau, cự ly trọng nguyệt chi giả còn có không đến 1 tháng thời gian. Bạch Đông Lâm khoác hắc ngư quái túi ra, không có việc gì tại cự thành ngoại vực đi lung tung, hắn đã cẩn thận vòng quanh nội vực quan sát một vòng, vẫn không có tìm kiếm đến luồn vào khả năng. Cái này hải yêu nhất tộc xác thực cẩn thận, triệt để đoạn tuyệt nội ngoại nhân viên lưu động, cấm chế hết thảy ra vào. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Cái này chủng liên quan đến tộc quần đại sự, lại cẩn thận cũng không đủ, mà lại đối tu sĩ đến nói, chính là 1-2 năm cũng không tính là cái gì, coi như là bế một lần quan mà thôi. Đại gia, ngài tới rồi, còn là vị trí cũ. Lệ Tinh Đại Tửu Lâu môn bên ngoài người hầu thật xa liền thấy Bạch Đông Lâm đen như vậy cá lớn đầu, liền nóng bỏng chạy chậm qua đến, nhiệt tình kêu gọi. Cái này vị gia, có thể là khách hàng lớn, ra tay cực kỳ xa xỉ, hắn có thể không dám thất lễ. Ừm, quy củ cũ. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu, cất bước chạy lên lầu. Đến rồi, chỗ lịch sự một vị, mỹ tử một bình, một mai mỹ tử vào cổ họng, Bạch Đông Lâm thần sắc hòa hoãn lại, sự tình còn không có đến bết bát nhất thời điểm, thực tại không được, hắn cũng có chuẩn bị dùng phương án. Hắn chỉ là không nghĩ bật hack mà thôi. Tầm mắt rơi tại phủ đầy đen nhánh lân giáp bàn tay phía trên, chỉ có hắn có thể nhìn thấy đen nhánh may mắn chiếc nhẫn phía trên quanh quẩn lấy từng tia hắc quang, băng tuyết thánh cung thần chỉ một nhóm, cơ hồ đem may mắn tiêu hao sạch sẽ. Có thể kia thuận lợi từ nữ thi thân bên trên thu hồi u lam tiêm giác bi, may mắn chiếc nhẫn không thể bỏ qua công lao, nếu là không có đại lượng khí vận chống đỡ lấy, hắn sợ rằng rất khó sống sót tới. Như là lại cưỡng ép thôi động, khẳng định lại sẽ tiêu hao không ít tương lai khí vận, như là nấm mốc thần phụ thể, phía sau đi săn một dạng khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không ổn không ổn. Khẽ lắc đầu, đem tầm mắt rời đi, hắn phát hiện chính mình thật giống có điểm ỷ lại cái này quỷ dị may mắn chiếc nhẫn, không khỏi nghĩ lên Lưu Lãng Đế cho hắn cảnh cáo, bình thường người xác thực rất khó chống cự lại cái này chủng dụ hoặc. Thực tại không được, cũng chỉ có thể nguyên sơ lựu đạn rửa sạch. Bạch Đông Lâm mắt bên trong sát ý ẩn hiện, hắn hiện tại chữ hàng nguyên sơ lựu đạn số lượng khủng bố, hoàn toàn có thể dùng đem toàn bộ nội vực bao trùm, chờ quỷ phủ ra tay thời khắc, không chênh lệch dẫn bạo liền xong việc. Ánh mắt lóe lên, theo sau khẽ lắc đầu bác bỏ cái này phương pháp. Thật giống cũng không được, cái này phá nhiệm vụ còn cần thiết đối phương đầu lâu ha. Bắt đầu liền sơ lựu đạn hại chết, lông sợ rằng đều không thừa nổi một cái. Ô ô, Bạch Đông Lâm giật mình, ngoài cửa sổ đường phố ẩn ẩn truyền đến ô nuốt gào khóc thanh âm, đem hắn lực chú ý hấp dẫn. Chỉ gặp trên đường cái, trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi qua, dẫn đầu là một người mặc áo trắng mỹ phụ người, tay bên trong mang lấy một cái linh vị, ở sau lưng hắn theo lấy một nhóm lớn người hầu, có cướp linh vị mấy chục, có cử biển bài, có rát lụa trắng, có vung lấy giấy tiền vàng mã tiền, nhất hùng vĩ còn là kia mấy chục phó nặng nề huyền băng cự quan. Vậy mà là tại phát tang, quy mô to lớn như thế, hiển nhiên cái này là một cái nhà giàu nhân gia, tại cái này Hải Yêu Đế quốc bên trong, sợ rằng địa vị không thấp. Nhưng lần này luyện ra tấn mấy chục cái, thực tại là quái dị. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, chết mấy cái yêu tộc mà thôi, không có quan hệ gì với hắn, chính muốn thu hồi ánh mắt, tử lâu bên trong đột nhiên nhiệt liệt lên đàm luận, để hắn thần sắc sững sờ. Ai, cái này không phải nguyên soái phủ đại phu nhân sao? Ta phía trước may mắn gặp một lần, cái này là làm sao rồi? Nguyên soái phủ xảy ra đại sự gì, lại như này nhiều huyết thân đưa tang. Xuyệt, nói nhỏ thôi, ngươi không muốn sống nữa. Chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà không biết rõ. Ách, hảo ca ca, tiểu đệ ta gần nhất mới vừa về, làm phiền ngài cho ta nói, cái này tấn rượu, tiểu đệ mời. Việc này a, còn là cùng kia Hải Yêu nhất tộc 9 cái vương tử có quan hệ. Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên. Vương tử, hai chữ vừa vào tai, hắn lực chú ý lập tức xách lên đến, tỉ mỉ lắng nghe đám người thảo luận. Việc này ra từ ta miệng, vào tai ngươi, có thể không cần loạn truyền a, ngươi cũng biết, ta đại cô mẹ nhị cứu tam di thái muội muội lão công, là nguyên soái phủ đầu bếp, theo như hắn nói. Tại một năm trước, nội vực còn chưa phong bế, Hải Yêu 9 vị vương tử đột nhiên đi tới nguyên soái phủ làm khách, nguyên soái phủ tự nhiên không dám thất lễ, nhiệt tình chiêu đãi, có thể sau cùng lại phát sinh cực kỳ tội ác sự tình. Ai, ngươi cũng biết đến. Nguyên soái phủ bọn hắn kia cái tộc quần nữ tử cái đều ngày thường da trắng mỹ mạo, cái này 9 cái vương tử không biết rõ lên cơn điên gì, vậy mà đem nguyên soái phủ hơn 20 cái nữ quyến toàn bộ lăng nhục chí mạng. Một bên làm này chuyện ác, miệng bên trong còn hô to cái gì, cấm túc phía trước, phải thật tốt sảng một cái. T, kia cái tự xưng tiểu đệ yêu tộc ngón tay run lên, hít sâu một hơi, vội vàng nói. Cái này thế nào khả năng? Nguyên soái phủ đối Hải Yêu nhất tộc trung thành cảnh, lập xuống công lao hãn mã, 9 cái vương tử làm như thế, không sợ ra sự tình. Hừ, ra sự tình, nguyên soái phủ như thế nào đi nữa, cũng là họ khác, nguyên soái phủ các tướng quân giận dữ, đem 9 cái vương tử bắt được trực tiếp đi nội vực nghĩ đòi hỏi một cái thuyết pháp, người đoán thế nào? Không đến nửa canh giờ, toàn bộ biến thành thi thể được đưa về nguyên soái phủ. Hiện tại cái này nguyên soái phủ A, trừ đại phu nhân, dòng chính huyết thân đều chết hết đi, ai, muốn ta nói. Cái này Hải Yêu nhất tộc cùi trỏ thế nào khả năng hướng bên ngoài ngoặt nha, mà lại cái này 9 cái vương tử còn đều là thuần huyết, thân phận vô cùng tôn quý, nguyên soái phủ một cái họ khác thế nào đấu qua được. Ngươi xem một chút hiện tại, cái này nguyên soái phủ đại phu nhân cũng là đợi phong thanh đi qua lâu như vậy, Hải Yêu nhất tộc hôm nay lại phong cấm nội vực, cái này mới dám đưa tang phát tang ừm. Ai, thảm a, chén rượu rơi xuống tại mặt bàn, trong đó tử dịch chưa rơi một giọt, Bạch Đông Lâm thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Cự ly thành tây mấy trăm dặm bên ngoài, vùng đất thấp sâu chỗ, nguyên soái phủ nhất tộc tông tộc lăng mộ bên trong. Mấy chục phó huyền băng quan tài chỉnh tề thả, từng khối linh vị bị thả tại quan tài phía trước, hắn khắc rõ dày đặc văn tự. Các ngươi đều ra ngoài đi, ta nghĩ một cái yên tĩnh. Tố y mỹ phụ người quỳ ngồi tại đất, đem một sấp sấp tiền âm phủ ném vào trong chậu than, thần sắc mộc nhiên. Vâng, đại phu nhân. Rất nhiều người hầu cung kính hành lễ, theo sau thả ra trong tay đồ vật, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Hận, ta thật hận, hải yêu nhất tộc, này thù không đội trời chung. Đại phu nhân song quyền nắm chặt, móng tay khảm vào huyết nhục cũng không phát giác gì, màu đỏ tươi hai mắt chăm chú nhìn trong chậu than bốc lên liệt diễm. Ta muốn báo thù, cho dù là bỏ ra bất cứ giá nào, vạn kiếp bất phục cũng không chối từ. Mãnh liệt hận ý tràn ngập, lệnh băng lãnh Ngộ Thất càng hiền âm lãnh. Ngươi nghĩ muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi. Một đạo nho nhã hiền hòa thanh âm tại Mộ Thất bên trong lăng không vang lên, cực kỳ đột ngột, lệnh đại phu nhân thần sắc nhất biến, nàng sở tư sở tưởng tuyệt đối không thể để hải yêu nhất tộc biết rõ, nếu không nàng sẽ không còn cơ hội. Ai? Đại phu nhân quát lạnh một tiếng, thể nội huyết mạch năng lực sôi trào, nàng cũng là một cái thần nguyên cảnh cao thủ, có thể không phải tay trói gà không chặt nữ nhân. Chớ khẩn trương, ta chỉ là một cái đi ngang qua người tốt, là tới giúp ngươi. Bạch Đông Lâm thân ảnh từ hư không bên trong vừa sải bước ra, đứng ở đại phu nhân trước mặt, một mặt nho nhã ôn hòa. Ngươi không tin, nhìn cái này là cái gì? Gặp đại phu nhân một mặt hoài nghi, Bạch Đông Lâm không quan trọng nhún vai, đưa tay móc ra một mai kim quang chói mắt lệnh bài, ném tại đại phu nhân trước mắt. Thần uy như ngục, tra xét hoàn vũ, ngươi là tra xét ti người. Đại phu nhân toàn thân run lên, một mặt không biết làm sao đứng dậy, nhìn trên mặt đất thần dị phi phàm lệnh bài, căn bản không dám đi đụng chạm. Đại nhân, xin ngài thứ lỗi, là ngu phụ có mắt không tròng. Không ngại, Bạch Đông Lâm khoát tay áo, đưa tay nhiếp hồi lệnh bài, hắn cái này tốn không ít công phu làm ra đến tên giả mạo, hiệu quả giống như không sai. Hải yêu nhất tộc sự tình phát, ta chính là đại biểu tra xét ti mà đến, vì chính là thu thập bọn hắn chứng cứ phạm tội, ngươi thù, sau một tháng liền có thể báo. Đại nhân, ngươi nói thật sao? Đại phu nhân hai mắt đỏ lên, ẩn ẩn có nước mắt tái hiện, nàng mặc dù nói phải không tiếc bất cứ giá nào báo thù, trong đó nội tâm minh bạch, cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Tự nhiên, Bạch Đông Lâm khẳng định gật đầu, theo sau lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra. Bất quá, ta cần thiết ngươi trợ giúp, vì hải yêu nhất tộc chứng cứ phạm tội, lấp lên sau cùng một khối ghép hình. Đại nhân xin phân phó, bất kể cái gì sự tình, ta đều nguyện ý làm. Nhìn lấy đại phu nhân ánh mắt kiên định, Bạch Đông Lâm thần sắc ẩn ẩn có chút xấu hổ, nhẹ ho nhẹ thấu hai tiếng, một chữ một cái nói ra. Khụ khụ, kỳ thực cũng không có cái gì, ta chỉ là cần thiết từ người bị hại thân thể bên trong, thu thập một chút hung tay vết tích, phu nhân yên tâm, tại hạ sẽ không phá hư những này di thể. Đại nhân mời động thủ đi, chỉ cần có thể báo thù, những này túi ra thì có ích lợi gì. Dù là hủy hết, ta tin tưởng bọn hắn cũng sẽ đồng ý. Rất tốt, Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, như là đã được chủ nhà đồng ý, hắn cũng không tại bút tích, kỳ thực qua cũng không phức tạp, đối bất kỳ tu sĩ nào đến nói, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Đưa tay vung lên, pháp tắc phất qua, mấy đạo đều không tương đồng khí tức bị từ một bộ phất bên trong quan tài băng nhấc lên ra đến. Sau một tháng, Hải Yêu Đế Thành, chính tây, bên ngoài 3.000 dặm. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại đáy biển Cự Phong chi đỉnh, hai mắt xa xem đế thành, trong mắt ẩn ẩn có huỳnh quang lưu chuyển. Ngón tay nhẹ điểm hư không, bạch quang tái hiện ngưng kết, một đạo tọa độ tin tức bị ẩn núp trong đó, quang điểm chậm rãi trôi hướng sau lưng váy trắng mỹ phụ người. Ngươi nghĩ muốn báo thù, ta cho ngươi cơ hội, đi vị trí này chờ xem. Hải Yêu Đệ Lục, đệ cửu vương tử liền giao cho ngươi. Đại phu nhân nghe nói thân thể chấn động, thần tình kích động không ngừng, cung kính đưa tay tiếp qua quang điểm, theo sau quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu. Đa tạ đại nhân thành toàn, thanh âm ngưng nghẹn, ẩn chứa vô cùng phức tạp cảm xúc. Đa tạ đại nhân thành toàn, đại phu nhân thân sau một nhóm lớn hắc giáp yêu tộc cũng theo đó quỳ xuống, cứng rắn vách đá bị dập đến phủ đầy vết rạn, tề thanh hô to, chấn động đến sóng nước dập dờn không thôi. Đi thôi, đem bọn hắn thần hồn cùng đầu lâu cho ta mang về tới. Đại phu nhân trịnh trọng gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, cùng thân sau tộc bên trong tinh nhuệ hóa thành một phiến hắc quang, giây lát ở giữa chạy đi. Khẽ ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía thương khung phía trên, mắt bên trong nồng đậm bạch quang ngưng tụ, nhìn thấu vô lượng lượng nước biển, nhìn xuyên duy độ không gian, nhìn thẳng chậm rãi di động bên trong ba vòng trong sáng minh nguyệt. Cự ly lần trước tháng ba trọng hợp đã qua ngàn năm, mà liền tại lúc này, ba vầng trăng sáng dọc theo khó hiểu quy củ, lại chậm rãi chồng chất vào nhau. Minh nguyệt giữa trời, hợp ba là một, vầng sáng ba màu mà thay đổi dần, yêu diễm mà tuyệt mỹ. Trọng nguyệt chi dạ, hàng lâm, như này mỹ cảnh, nên dùng sát lục trợ hứng. Bạch Đông Lâm mắt lộ ý cười, thấp giọng lẩm bẩm, lật tay lấy ra, tra xét pháp lệnh, nhanh chóng thắt tại bên hông bắt mắt nhất vị trí. Chiến tranh thi đám kia quái vật, lập tức liền muốn đến. Ngang, răng rác, hư không kịch liệt run rẩy, phát ra chói tai sắc bén tiếng ai minh, theo sau liền cùng nước biển vô tận lần lượt vỡ nát thành hư không. Một cái nhìn không thấy giới tuyến đen nhánh thông đạo, giây lát ở giữa xuất hiện phía trên Hải Yêu Đế Thành, một cổ nồng đậm ngưng thực hung sát chi khí dâng trào mà ra. Cạp cạp cạp, không lưu loát tiếng ma sát vang vọng, một chiếc to lớn tột cùng tối tăm chiến hạm chậm rãi từ đen nhánh thứ nguyên thông đạo ép ra ngoài, thông đạo không chịu nổi gánh nặng, bị sinh sinh căng nứt, thô to vết dạn lít nha lít nhít, lan tràn đến ngoài vạn dặm. Hải yêu đế thành bị ám ảnh bao phủ, rơi vào tĩnh mịch, vô số yêu tộc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân như run si. Đây là cái gì a? Con người thu nhỏ như mũi nhọn, ngẩng đầu nhìn phía trên nhìn không thấy giới tuyến to lớn quái vật, thần sắc sụp đổ, đông đúc yêu tộc điên cuồng gầm thét. Lơ lửng phía trên hải yêu đế thành tối tăm chiến hạm, khí tức cực kỳ khủng bố, tràn ngập nồng đậm sát lục khí tức, hắn vô số sắc bén gai nhọn nhô lên, xuất ra hết dữ tợn. Hắn dài gần ngàn vạn trượng, cũng chính là 6 vạn dặm, cao rộng cũng có gần 1 vạn 5 ngàn dặm. Kéo dài mấy ngàn dặm hải yêu đế thành, tại hắn trước mặt như cùng con gà, bị phóng xuống khủng bố ám ảnh, toàn bộ bao phủ. Hảo gia hỏa, quá phận, cái này chiến tranh thì vậy mà vận dụng một chiếc chiến tranh chủ hạm. Bạch Đông Lâm ngón tay khẽ run, ngẩng đầu ngóng nhìn, cái này quái vật khổng lồ phảng như gần trong gang tấc, dùng thị lực của hắn, đã có thể nhìn rõ ràng hắn thân thể vô tận màu đỏ tươi thần văn. Hắn mặc dù cố ý cách xa hải yêu đế thành 3 ngàn dặm, nhưng mà không nghĩ tới chiến tranh thi hội làm ra động tĩnh lớn như vậy, chiến hạm này ám ảnh, đem hắn đồng thời bao phủ ở bên trong. Kiếp trước Lam Tinh đường kính vẫn chưa tới 26 ngàn dặm, chiến hạm này thể lượng đã bù đắp được 2 khỏa Lam Tinh. Bất quá, thể tích chỉ là hắn tầm thường nhất một cái đặc điểm. Lớn nhỏ, cũng không phải giới này tu sĩ theo đuổi đồ vật, mạnh mới là. Lớn nhỏ cũng không có nghĩa là mạnh yếu, cái này chiến tranh chủ hạm sở dĩ lớn như vậy, là bởi vì luyện khí sư nhóm kỹ nghệ hạn chế, chỉ có thể đem hắn áp xúc đến cái này độ. Nếu chỉ là dùng lớn nhỏ đến đánh giá chiến tranh ti chủ hạm lực lượng, kia khẳng định là gặp nhiều thua thiệt, dị tộc đối này có thể là thấu hiểu rất rõ. Cái này chiến tranh chủ hạm xác thực lợi hại, còn có thể che đậy ta hào quái thôi diễn, tại thăm dò 9 cái hải yêu vương tử thời điểm, ta chỉ nhìn thấy một vệt che khuất bầu trời ám ảnh, lại không thể dòm hắn toàn cảnh, không nghĩ tới vậy mà là cái này đồ vật. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra tán thưởng, cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ, chiến hạm này đã đem phía dưới hết thảy đều khóa chặt, bao gồm hắn tại bên trong. Không khỏi đứng dậy, sửa sang lại y bào, bên hông, tra xét pháp lệnh, càng thêm lóe sáng. Ngâm, một đạo hồng quang từ đầu tàu rơi xuống, đón gió liền dài, giây lát ở giữa hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, ngưng mắt nhìn lại, lại là một mai màu đỏ tươi lệnh bài. Răng rác, to lớn màu đỏ tươi lệnh bài xinh xinh xen vào hải yêu đế thành phía trên rắn chắc quang cháo bên trong. Răng rắc rung động, lập tức tái hiện vô số khủng bố vết dạn. Thành bên trong đông đúc yêu tộc ngẩng đầu nhìn lại, quang cháo vỡ nát như cùng thiên liệt, xuyên thấu qua khẽ hở thật lớn, đều là rõ ràng nhìn đến màu đỏ tươi trên lệnh bài 2 hàng chữ lớn, giây lát ở giữa sắc mặt trắng bệch. Ác quỷ chỗ đến, đều là cho tàn, quỷ, quỷ phủ, chiến tranh ti. Song, là ai, là người nào gọi đến chiến tranh ti? A, phanh, vô số biển sâu yêu tộc thần sắc điên cuồng, sụp đổ kêu rên. Phàm có làm ác người, đều là không chút do dự hội tụ yêu lực, trưởng kích mi tâm, chấn vỡ thần hồn, trốn đi một điểm chân linh. Liếc nhìn lại, đánh chết không dưới ức vạn, đế thành ngoại vực kêu rên khắp nơi, nội vực lại hoàn toàn tĩnh mịch. Cấm, tối tăm trên chiến hạm, truyền ra một đạo hờ hững thanh âm. Cấm, ông, hư không chấn động vù vù, nồng nặc như cùng thực chất đen nhánh gợn sóng, do chiến hạm làm hạch tâm, hướng 4 phương 8 hướng giây lát ở giữa tràn ngập ra. Bán kính 10 vạn dặm hình tròn không gian chi bên trong, hết thảy duy độ không gian đều bị chấn áp phong cấm. Phong, vô số màu đỏ tươi phù văn từ bên trong chiến hạm bắn ra, lẫn nhau kết nối dây dưa, hóa thành một cái rắn chắc màu đỏ tươi quang cháo, đem lan tràn mấy ngàn dặm hải yêu đế thành chế trụ. Ai, thở dài một tiếng, tại đế thành nội vực vang lên. Lão hủ gặp qua chiến tranh ti chư vị đại nhân, không biết ta hải yêu nhất tộc phạm cái gì tội, lại làm phiền quý ti tự thân hàng lâm, thực là sợ hãi tột cùng. Một vị thân hình còng xuống, lão giả râu tóc bạc trắng, trống rỗng xuất hiện tại nội vực cao lớn trên tường thành, ánh mắt nhìn chăm chú lấy tối tăm đầu tàu, thần sắc lo sợ không yên, bi thương. Ở sau lưng lão ta, đứng trang nghiêm lấy hơn 30 đạo thân ảnh, thần sắc khác nhau, hoặc kinh, hoặc sợ hãi, hoặc dữ tợn, hoặc thị huyết, đều là tràn ngập đại năng đặc hữu khí tức cường đại. Cái gì tội, thông địch dị tộc chi tội, có thể đủ. Tối tăm trên chiến hạm, kia đạm mạc tột cùng thanh âm lại lần vang vọng, càng thêm lạnh lùng, sát ý ẩn hiện. Oan uổng, đại nhân, có thể có ta tộc thông địch chứng cứ phạm tội. Lão giả hai mắt trợn trừng, cao giọng quát hỏi, giống như xúc tích vô tận ủy khuất. Hải yêu nhất tộc cao tầng tâm lý đều hiểu, đối phương không khả năng có bọn hắn thông địch chứng cứ phạm tội, nếu không, đến này liền không phải chiến tranh ti, mà là tra xét ti. Nga, món đồ kia bản ti trưởng quên mang, quay đầu đốt cho ngươi liền là. Tối tăm chiến hạm đầu tàu bên trong, đệ thất ti trưởng thoát đi trường bào, mặc vào một thân thần quang tràn ngập đen nhánh chiến giáp, thâm thúy hai mắt bên trong ẩn ẩn mang theo mỉm cười. Cái này hải yêu lão đầu là tại nói đùa cái gì? Thông địch chứng cứ phạm tội, ta chiến tranh ti còn cần thiết kia cầu thí đồ chơi. Hô, lão giả nghe nói thở ra một hơi thật sâu, đầu lông mày kịch liệt run rẩy, nội tâm lại là lạnh buốt một phiến, chiến tranh ti tác phong làm việc hắn cũng không phải không biết, mặc dù lo nghĩ bất an, nhưng mà lúc này trừ chờ đợi, không còn cách nào khác. Hắn tại chờ, tại một lần lại một lần liên hệ, bọn hắn hải yêu nhất tộc tại Thiên Ngoại Thiên, duy nhất lão tổ. Đệ thất ti trưởng đồng dạng tại chờ hải yêu lão tổ rơi đầu, nếu không hắn thế nào bên trong cần thiết cái này dạng nói nhảm. Động Nhi, lão giả ánh mắt rủ xuống, ý niệm cùng sau lưng Vĩ Ngạn nam tử thần hồn tương liên. Phụ thân đại nhân, hôm nay một kiếp này, ta tộc sợ rằng rất khó đào thoát. Vĩ Ngạn nam tử thân ảnh run lên, ý niệm liền đáp lại nói, phụ thân, không biết, chúng ta còn có lão tổ tại, bọn hắn không dám đụng đến chúng ta. Ai, đứa ngốc, ta đã vô số lần liên hệ lão tổ, đáng tiếc căn bản đến không đến hồi ứng, sợ rằng lão tổ tình huống hiện tại cũng rất không ổn a. Nghe lấy, như là lát nữa đánh lên, chúng ta những này đại năng cao tầng khẳng định hội bị chiến tranh ti nhìn chết, không có thoát đi khả năng, nhưng mà ta tộc huyết mạch tuyệt không thể đoạn tuyệt, người an bài xong xuôi, hợp lực đem phong cấm đánh phá, tiễn ta kia 9 cái thuần huyết tôn nhi chạy đi. Trầm mặc một lát, nam tử ngữ khí không lưu loát mà hỏi, cái kia nên để bọn hắn trốn hướng cái gì phương? Hướng hư không cứ điểm rời khỏi sao? Không thể, chiến tranh ti đã động thủ, tuyệt sẽ không bỏ qua ta tộc cái khác cứ điểm, như là lão phu đoán không sai, lúc này ta tộc trải rộng các đại tinh vực hơn 20000 điểm chi cứ điểm, sợ rằng đã hóa thành phế tích. Đi Vạn Long Cốc, cái này là bọn hắn duy nhất một con đường sống, hư. Vạn Long Cốc cầm ta tộc làm đến thăm dò, như là cái này lần không giúp chúng ta, còn dư biển sâu yêu tộc tuyệt đối sẽ tâm sinh bất mãn, dù chỉ là vì trấn an còn dư thế lực, Vạn Long Cốc cũng hội ra tay đảm bảo ta tộc huyết mạch. Nam tử nghe nói ánh mắt chớp lên, suy tư một lát, cũng không nghĩ ra càng thêm biện pháp ổn thỏa, thế là khẽ gật đầu. Phụ thân đại nhân, hài nhi biết rõ nên làm như thế nào. Lời còn chưa dứt, nam tử thân ảnh nhoáng một cái giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, hướng vào phía trong vực chỗ sâu cung điện khổng lồ bỏ chạy. Lão giả chậm rãi quay người, quay đầu nhìn ra xa rộng lớn nội vực, cảm ứng đến vô số phức tạp quen thuộc huyết mạch khí tức, chán nản thở dài một hơi. Kiếp khởi kiếp diệt, hội có hôm nay, lão phu sớm có dự đoán. Ha ha, có thể ta tộc lựa chọn được sao? Dị tộc, nhân tộc, yêu tộc, tam phương cấu xé nghiền ép phía dưới, bọn hắn những này sâu kiến, liền sống tạm bợ đều làm không đến. Muốn trách thì trách chọn sai đường, đứng sai đội. Vạn Long Cốc, Dực Thần Cung, các ngươi hôm nay có thể hài lòng rồi. Thành công thăm dò ra nhân tộc thái độ, quả nhiên, như này cường thế nhân tộc, hắn nội tình. Sợ rằng đã đủ dùng một mình chống cự dị tộc, lão giả thấp giọng lẩm bẩm, tràn đầy nếp uốn mặt già bên trên, giống như khóc giống như cười. Lão tổ, ngài hồ đồ a, 10, 9, 8. Bạch Đông Lâm gác tay đứng ở sơn đỉnh phía trên, hai mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, xa xa nhìn chăm chú lấy Hải Yêu Đế Thành, nội tâm mặc niệm đếm ngược. Kia một đạo phá toái hư không đao mang, chính là khai chiến kèn lệnh. Một, ngâm, không biết cái gì lên, xa xôi đao minh, đông triệt nhân tâm. Giang giác, bị chiến hạm triệt để phong cấm chân áp hư không, lại bị một đạo óng ánh màu đỏ tươi đao mang nát bấy, một cái to lớn hắc ảnh từ thứ nguyên khe hở bên trong rơi xuống mà ra. Oanh long long, hắc ảnh xuyên qua chiến hạm phong ấn quang cháo, thế đi không giảm chút nào, hung hăng nện tại Hải Yêu Đế Thành phòng ngự quang cháo phía trên. Giang giác, vốn là phủ đầy vết dạn phòng ngự quang cháo lập tức băng liệt phá toái, hóa thành vô số vụn ánh sáng phiêu tán, bàng đại hắc ảnh lăn xuống, đem ngoại vực kiến trúc nghiền ép phá hủy vô số, cày ra một đạo mấy trăm dặm rộng hố sâu, thẳng đến nội vực thành dưới tường, nhấp nhô hắc ảnh cái này mới chậm rãi đình chỉ. Đầu lâu, một khỏa đường kính mấy trăm dặm, to lớn tột cùng đầu lâu. Đầu lâu phía trên phủ đầy bảy màu lân giáp, mặt sinh bốn mắt, đều là màu đỏ tươi dữ tợn, màu sắc lộng lẫy quanh quẩn lấy thần hy quang mang huyết dịch, trôi nổi không ngừng, sau đầu màu đỏ tươi tóc dài không gió mà bay, đỉnh đầu chín cái như cùng thiên trụ đen nhánh sừng dài bị sinh sinh chém đứt, vết cắt bóng loáng như gương. Tuy chỉ là một cái đầu lâu, nhưng mà tràn ngập ra dọa người khí tức, đem chung quanh hư không thứ nguyên bình chướng toàn bộ quấy thành phấn vụn, chiến hạm khủng bố phong trấn lực lượng, không hề có tác dụng. Liền cùng nội vực vô số phòng ngự trận pháp, cũng ra phủ lô tràn lan ra khí tức lan đến, điên cuồng tiếng ai minh bên trong, không thể kiềm chế ma diệt tán loạn. Lão tổ a, ngươi chết đến thật thê thảm a. Không khả năng, ta tộc chí cao vô thượng lão tổ, thế nào khả năng hội bị chém giết? Ta không tin tưởng, điên, nội vực thành tường phía trên, mấy chục hải yêu đại năng điên cuồng gầm thét, mặc dù nội tâm một vạn cái không tin tưởng, nhưng mà kia khí tức quen thuộc, kia khủng bố huyết mạch áp chế cảm giác, đều tại liên tiếp cáo chi lấy bọn hắn. Bọn hắn tín ngưỡng chí cao vô thượng lão tổ, chết. Lão giả râu tóc bạc trắng trầm mặc không nói, chậm rãi khép lại hai mắt, che giấu đi bên trong tuyệt vọng vẻ thống khổ. Hắn cùng những kia hậu bối bất đồng, biết đến càng nhiều, đối sự tình hết thảy phát triển đều sớm có dự đoán, nhưng mà nhìn lấy lão tổ đầu lâu lăn xuống thân dưới, một cổ vô pháp nói rõ đau đớn, vẫn như cũ đau thấu tim gan. Ta là chiến tranh ti đệ thất ti trưởng, trung tướng sĩ nghe lệnh, Tận Chu. Tận Chu, đệ thất ti trưởng cất bước đạp lên hư không, hờ hững mở miệng, thanh âm trùng trùng điệp điệp, sát ý nghiêm nghị. Giết, ông, tối tăm chiến hạm hơi chấn động một chút, vô số màu đỏ tươi thần văn kịch liệt lấp lánh, Hắn thân thể đông đúc thô to dữ tợn, gai nhọn có khủng bố năng lượng hội tụ, hư không ẩn ẩn run lên, từng đạo thô đạt ngàn trượng, đen nhánh thâm thúy, quanh quẩn lấy màu đỏ tươi liệt diễm khủng bố quang trụ, giây lát ở giữa phun ra. Oanh, vô cùng vô tận quang trụ chút xuống, kéo dài mấy ngàn dặm hải yêu đế thành giây lát ở giữa hóa thành phế tích, hơn 1 tỷ biển sâu yêu tộc, tại hủy diệt quang mang bao phủ phía dưới trực tiếp hóa thành hư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là đệ thất cảnh cao giai tu sĩ, cũng chỉ có thể nhiều kiên trì mấy hơi thở.